ngươi. Xanh nhạt tay ngọc sờ lên sư tỷ trong quần tất đen, vào tay nhơ nhớp, ướt át một mảnh. Thượng quan Dung thẹn thùng cắn cắn môi hồng, đây là ta đổi thứ hai đầu. Có đệm cũng ngăn không được. Sư Linh Huyên tay ngọc lại hướng đến chỗ sâu dò xét tham. Đụng đến một mảnh mềm mại bọc biển. Cổ trương lên, như là đã hút đầy hơi nước. Thượng quan Dung túm ra sư muội tay ngọc, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười khổ. Ban đầu ta một mực không biết tâm ma đáng sợ. Không thành nghĩ. Nhất chiêu vô ý, tâm ma đã thành. Ta mang ngươi hồi sư môn. Sư Linh Huyên gương mặt xinh đẹp xuất hiện lo lắng chi sắc, thân là tiên thiên võ giả, rõ ràng tâm ma đáng sợ. Thượng quan Dung vỗ vỗ sư muội tay ngọc, vô dụng. Bây giờ linh khí loãng. Bất kỳ cái gì trấn áp tâm ma pháp thủ đoạn, cũng không có theo thi triển. Nếu có sư tôn cũng không dùng bế quan vài thập niên. Sư Linh Huyên cúi đầu ủ rũ, chỉ có thể chính diện ứng đối sao. Ân. Thượng quan Dung nhẹ ân một tiếng. Tâm ma từng là dục vọng. Dục vọng càng kiềm chế, bắn ngược càng mãnh liệt. Cái kia Dương Hạ ở đâu? Ta cùng đi với ngươi tìm hắn, hắn dám can đảm nói cái gì không an phận yêu cầu, ta liền một kiếm giết hắn đi. Sư Linh Huyên miệng nhỏ trung nói mặc dù nghiêm khắc. Trong tai truyền đến A Tức bẹp mút hút âm thanh, mặt sau lời nói có vẻ không có quá nhiều sức mạnh. Thượng quan Dung lại lần nữa yêu thương sờ sờ sư muội gương mặt xinh đẹp, lắc lắc đầu, không cần, tên hỗn đản nào, đã ép Tuyền Nhi gả cho hắn. Mặc dù chỉ là miệng hứa hẹn, nhưng trực giác nói cho ta, hắn nhất định đến. À! Hắn! Hắn! Sư Linh Huyên sợ tới mức run run một cái. Cái kia dâm ma hỗn đản lại muốn xâm nhập cuộc sống của mình. Muốn. Muốn. Phía sau nữ nhi tiếng thở gấp. Nghe được thượng quan Dung tất đen chân đẹp kẹp kẹp. Tránh không khỏi, liền. Thượng quan Dung lời còn chưa nói hết, đã bị sư muội một phen ôm chặt lấy, tứ đoàn mỹ nhũ chen ép thành bánh thịt. Sư Linh Huyên xinh đẹp gò má, tựa vào sư tỷ thơm ngon bờ vai phía trên. Ngửi sư tỷ trên người mùi thơm cơ thể. Bất luận tương lai như thế nào, sư tỷ ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Ai? Có sư muội, ngươi những lời này. Chẳng sợ phía trước là cửu viên địa ngục, ta cũng không sợ. Thượng quan Dung một cây thon dài ngón ngọc. Tại sư muội gương mặt xinh đẹp phía trên xẹt qua. Dọc theo tuyết trắng thiên nga cổ, một đường xuống phía dưới. Lạch cạch, một tiếng. Trước ngực một cái nút áo, bướng bỉnh vỡ ra. Lạch cạch. Lạch cạch. Lại là vài tiếng giòn vang sau. Vạt áo vô lực trượt xuống tại một bên. Lộ ra bị màu trắng ren áo ngực gắt gao trói buộc phì nộn vú to. Nhảy nhảy. Có lớn. Vẽ đỏ tươi sơn móng tay ngón ngọc, tại trắng nõn khe ngực phía trên xoa xoa. Dẫn tới trong ngực mỹ thuộc phụ, một trận thẹn thùng, đáng ghét, sư tỷ lại gọi nhân gia ngoại hiệu. Ngươi này một đôi đại đông tây, chẳng lẽ liền tiểu sao? Sư Linh Huyên không thuận theo, tay ngọc một tấm trả thù tính trảo phía trên một viên vú to. Màu trắng nữ sĩ áo sơ mi phía dưới, vú lớn cầu no đủ phồng lên, vào tay quy bắn miên trượt. Xoa vài cái, liền rốt cuộc dừng không được. Phá hư nhảy nhảy. Thượng quan Dung luôn luôn không phải là người chịu thua thiệt, ngón ngọc thuận theo ren áo ngực bên cạnh trượt vào. Kinh Sa thục lộ ôm lấy một cái hồng màu hồng núm vú. A. À. Sư tỷ. Sư tỷ ngón tay rất nhanh điều khiển đầu vú, giống như điện giật khoái cảm, từ bộ ngực lan tràn tới toàn thân. Sư Linh Huyên nũng nịu rên rỉ một tiếng, gia tăng trà sát sư tỷ vú to lực độ. Phá hư. Lão công. Thật có thể làm. Hai vị mỹ phụ rơi vào cảnh đẹp thời điểm, Mộ Thanh Tuyền cao vút tiếng kêu dâm đảng, lại lần nữa thành màn hình lớn trung thoát ra. Cùng một chỗ. Mắt đẹp không hẹn mà cùng mở ra. Bốn mắt tương đối, cùng nhau đến một tiếng. Hai nữ lẫn nhau dựa sát vào nhau xoay người. Đập vào mắt dâm mê hình ảnh, hai đối với bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng một chút. Đen tối dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng nội. Nam nhân cường tráng cao lớn, làn da đen. Nữ hài tinh tế yểu điệu, làn da thắng tuyết. Một đen một trắng. Hai khối thân thể, như keo như sơn ôm tại cùng một chỗ điên cuồng hôn nồng nhiệt. Hai vị mỹ thục nữ, nhìn nữ nhi dâm diễn, cho nhau âu yếm. Mộ Thanh Tuyền tiểu hương môi, dính sát nam nhân râu ria xồm xà miệng rộng phía trên. Tứ môi dây dưa. Trao đổi nước bọt. Đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến. Giờ mà phút cách xa, khi thì dán chặt. Nhiệt liệt được ẩm ướt hôn bên trong, thiếu nữ bộ đoạn phát ra ưng thở gấp. Mê người tà âm, xuyên qua đắt đỏ âm tương, tràn ngập tại kiểu dáng châu Âu phòng ngủ chính nội. Thục nữ nhóm nhìn kích tình trực tiếp, tứ phiến yêu diễm môi hồng, chậm rãi dán tại cùng một chỗ. Nhanh chút. Lão công. Điện ảnh học viện đẹp nhất giáo hoa, tại ăn mày tráng hán ngón tay vuốt ve phía dưới, dục tiên dục tử. Tốt. Nam nhân giơ cánh tay lên dùng sức quất vào tròn trịa tao mông. Ân. A. Mộ Thanh Tuyền hai đầu trắng nõn chân đẹp bị kích thích liên tiếp run run, tê dại bủng rủng. Nhiều lần, cũng không nhịn được kẹp lấy chất mật tràn ra bào ngư mập huyệt. Hình ảnh bên ngoài, không khí cũng càng ngày càng dâm mỹ. Tình dục ngẩng cao động dục thuộc nữ nhóm biến thành hai cái đói khác giống cái mẫu thú. Ướt át môi thơm cho nhau tác hôn. Một khối gợi cảm dâm diễm thân thể yêu kiều, dính vào một khắc cụ không thua bao nhiêu dâm đảng thành thục thân thể. Bốn con nguy nga to lớn vú to, liên tục không ngừng ép lấy đối phương, dâm tiện cọ sát. Ô ô! Hai vị mỹ phụ một bên kích tình lẫn nhau mài, một bên nhìn trộm nữ nhi dâm diễn. Trong hình ảnh, nam nhân cùng thiếu nữ, nhúc nhích bờ môi. Giống như bị nhựa cao su dán lại tại cùng một chỗ. Nếu như cùng sa mạc dân chạy nạn, tham lam hút mút bỉ trong miệng này duy nhất nguồn nước. Đồng dạng tại kích tình hôn nồng nhiệt chúng nương nương, xuyên qua hai người hô hấp thời điểm, ngẫu nhiên mở ra khe hở. Nhìn trộm đến nữ nhi, nhộn nhạo ướt át sáng bóng dâm diễm lưỡi thơm. Chính như vặn vẹo ma hoa vậy, dây dưa nam nhân đầu lưỡi. Từng trận thúc dục nhân tình dục ẩm ướt môn lướt ván âm thanh, rất nhanh quấy thành nước miếng bọt biển. Hảo dâm đảng. Sư Linh Huyên ánh mắt si ngốc, nhìn lại gương mặt xinh đẹp tình dục bốc lên sư tỷ. Ân. Hai nữ đồng thời tưng, một tiếng. Hai cổ chín mùi giống cái thân thể, lại một lần nữa gián sát. Kịch liệt hôn nồng nhiệt bên trong. Như ăn xuân dược vậy xinh đẹp thuộc mẫu nhóm, đói khát cắn nuốt đối phương thơm ngọt nước miếng. Các nàng học theo. Theo lấy trong hình ảnh nữ nhi cùng một chỗ, như liếm côn thịt vậy ngậm đối phương đầu lưỡi trước sau hút mút. Hai đối với quyến rũ đôi mắt say mê đóng. Nhất dụ dỗ, nhất ôn nguyễn khuôn mặt phía trên, nhộn nhạo nồng đến tan không nổi xuân tình. Lẫn nhau tác hôn, giống như tại ăn sơn hào hải vị giống nhau muốn ngừng mà không được, dâm đãng đến cực điểm. Chương 19, phá qua dơ bẩn nhỏ hẹp nhà vệ sinh công cộng nội. Phẩm chất học tập ưu tú giáo hoa, không biết chính mình dâm mê một màn. Đang bị hai vị mẫu thân nhìn tại mắt bên trong. Hoàn toàn sa vào tại nam nhân vì nàng bệnh tình dục lưới lớn bên trong. Một viên to lớn vú mềm, bị nam nhân gắt gao nắm ở trong tay, bàn tay chà đạp vú to, không ngừng biến hình. Bàn tay to trượt vào thiếu nữ váy dài phía dưới. Ngũ căn tráng kiện ngón tay, lúc nhẹ lúc nặng. Như trảo ngứa bình thường gãy gãy dâm thịt bốn phía đùi mị thịt. Tê dại ngứa ngáy khoái cảm, dẫn động Mộ Thanh Tuyền, bày biện ra như điện giật mị thái. Xuyên hồng nhạt quá gối tất chân được chân đẹp, hướng hai bên phân càng mở. Nghênh tiếp con kia làm nàng mật ngọt tràn lan, toàn thân rung lên bàn tay to, càng thêm xâm nhập âu yếm khiêu khích. Dương Hạ sờ mũi một cái. Thiếu nữ nội tâm càng ngày càng bức thiết khát vọng. Rơi vào nắm giữ bên trong. Bàn tay to tới lui tuần tra hướng chất mật tràn ra nộn huyệt. Mấy cây gấp khúc ngón tay, nhiều lần lặp đi lặp lại xoa bóp đói khát rất lâu nóng ẩm viên thịt. Xoay tròn, đong đưa, xoa bóp, ma sát. Động tác liên tục không ngừng biến đổi luân phiên. Thủ pháp thuần thục lão đạo. Lão công. Thật thoải mái. Tuyền nhi. Yêu ngươi. Mộ Thanh Tuyền nhịn không được phun ra, đang tại quấy dâm lưỡi, phát ra sảng khoái rên rỉ. Lão công cho ngươi mở bao được không nào? Dương Hạ lời nói, cả kinh trong phòng ngủ trầm mê ở tình dục mỹ phụ nhóm kinh ngạc. Các nàng nhìn nữ nhi lui về phía sau hai bước. Mê ly chớp mắt không nháy mắt. Giống như gặp ma giống như, nhanh nhìn chầm chầm nam nhân đại côn thịt, đầy mặt đều là si mê cùng khát vọng. Nữ nhi như thế, hai vị chúng nương nương lại làm sao không phải là. Trong hình ảnh, Nam nhân dương vật là như thế to lớn. Đen thui to dài, thẳng tắp đứng thẳng. Tráng kiện thân gậy, giống như trẻ con lớn bằng cánh tay. Đỏ bừng quy đầu cơ hồ cùng trứng vịt tương đương. Từng cây một bạo khởi gân xanh, quay quanh tại thô đen dương vật. Làm côn thịt có vẻ vô cùng dữ tợn. Nam nhân dương vật thật sự quá lớn. Hai vị hóc bụng đồng thời liếm môi, ảo tưởng căn này cự vật cắm vào chính mình hạ thân là cái cảm giác gì. Hai vị thục nữ váy ngắn, theo vừa rồi kích tình lẫn nhau mài. Cùng mình tại mông phía trên. Đỏ lên tối sầm, hai đầu quần lót ren bao bọc lỗ thịt cũng hoàn toàn bại lộ ra. Tứ cánh hoa phì nộn mông lớn, đã ướt đẫm. Thịt băm cùng tất đen thượng tất cả đều là thủy. Lão công. Một hồi nhẹ chút. Nhân gia lần thứ nhất. Mộ Thanh Tuyền mềm mại trượt tay nhỏ nắm lấy nam nhân đại dương vật, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng tuốt. Dương Hạ nhìn thiếu nữ làm nũng, bộ kia thanh thuần động lòng người bộ dáng, cười ha ha một tiếng, lão công dương vật đại trong chốc lát ngươi chính mình chậm rãi sẽ đến. Có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Nói xong, hắn bày ra một cái cưỡi ngựa ngồi đang thức. Một cái tiêu chuẩn trung bình tấn vững vàng trác ở trên mặt đất. Đến đây đi. Dương Hạ bàn tay to tại thiếu nữ mông nhỏ phía trên nhéo hai cái. Mộ Thanh Tuyền mị nhãn mê ly. Như bị mỏng manh hơi nước bao phủ. Tăng vọt tình dục. Giống như hừng hực thiêu đốt thân thể. Nhìn chầm chầm thô to côn thịt. Ngứa ngáy lỗ thịt, cực độ hư không. Thiếu nữ mặt đỏ như máu, mồ hôi đầm đìa khuôn mặt. Ngượng ngùng cùng tình dục đang vào. Vuốt vuốt hỗn độn sợi tóc. Nâng lên chân đẹp, dạng chân đến nam nhân trên người. Gương mặt xinh đẹp chôn ở vú to lúc, một cái đỡ lấy nam nhân bả vai, một tay dẫn đường thô to côn thịt, nhắm ngay chính mình miệng mật huyệt. Nàng rõ ràng cảm nhận nam nhân dương vật to lớn cùng to lớn. A, đau quá. Nam nhân to lớn quy đầu, vừa thấp ở miệng huyệt trong nháy mắt. Nóng bỏng nóng rực độ ấm, truyền vào tứ chi bách hài. Thiếu nữ đột nhiên giơ lên trán, nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Tiểu mẫu cẩu. Chưa tiến vào đâu. Lôi thôi tráng hán nam ngăn lại thiếu nữ eo thon, đẩy một đầu loạn bồng bồng tóc dài đầu, vùi sâu vào thiếu nữ vú to lúc. Phá hư. Lão công. A. Lại lớn lại nóng, nhân gia phải sợ. Thiếu nữ kiều lắc lư vú to hờn dỗi không thôi. Tay ngọc cầm chặt thô to nam căng, dắt đỏ đậm nóng bỏng đại quy đầu, ma sát mẫn cảm miệng huyệt. Xấu hổ mật ngọt theo bên trong tử cung chảy ra. Tùy theo ma sát tần suất sách mau, lên liên tiếp xì xì tiếng nước. Thiếu nữ kỵ nhảy qua đang thắt trung bình tấn nam nhân eo lúc. Đem chính mình trêu đùa dâm thủy chảy ròng, hai đầu mày liễu gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, chậm chạp không dám ngồi xuống. Tiểu mẫu cẩu, kia lão công giúp ngươi một chút. Lôi thôi tráng hán mắt hổ nhìn, nhét đầy tầm mắt vì nộn thịt bắn. Cười hắc hắc, râu ria sồn xà miệng rộng mở ra. Như một đầu đói khát giả thú xông đến. Một cái tuyết trắng vú to ngậm vào trong miệng. A. Hoại tử. Mềm mại vú trắng nhận được cứng rắn trâu cằm cùng ấm áp khoang miệng kích thích. Mộ Thanh Tuyền cả người run run. Phát ra một tiếng xấu hổ kêu rên. Thân trên bị tập kích, hạ thân thất thủ. Thiếu nữ eo thon vi hơi trầm xuống một cái. Thật lớn. Cốt mãn. Mật huyệt miệng nhỏ. Một chút nuốt vào bán cốt ướp chừng có trứng vịt lớn nhỏ quy đầu. Mộ Thanh Tuyền cắn môi hồng thống khổ nhắm mắt. Khóe mắt nước mắt hoa lại một lần nữa im lặng trượt xuống. Cùng lúc đó, ngã vào kiểu dáng châu Âu giường lớn thượng hai vị Mỹ thục nữ, dừng lại cho nhau âu yếm động tác, cùng nhau ngẩng đầu quan sát. Hai cặp mắt đẹp, tầm mắt hội tụ tại hai người giao hợp chỗ. Tiểu nữ nhi nộn huyệt miệng nhỏ, chắc cao ngậm nam nhân nửa viên quy đầu. Chu cái miệng nhỏ hợp lại. Từng dòng lớn mật ngọt tưới tại nam nhân quy đầu phía trên. Tràn ra dâm thủy, thuận theo đại côn thịt, một đường xuống. Lạch cạch. Hợp thành một cây dâm mỹ mớn nước. Nhỏ giọt rơi tại nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn trên sàn nhà. Vật nhỏ, ngươi có thể thật vô dụng, này liền cao trào. Lôi thôi tráng hán hưng phấn cười dâm, chà sát vú bàn tay to trở nên càng thêm kịch liệt. Hổ eo bắt đầu tả hữu uốn éo. Kéo côn thịt đội lên đại quy đầu ma sát chuyển động. Ẩm ướt trượt mật huyệt thụ kích thích, lại là phun ra một cổ dâm thủy. Vừa mới cao trào thiếu nữ có chút hư thoát, eo thon lại lần nữa trầm xuống một đoạn. A a, đều tiến vào. Nam nhân toàn bộ đại quy đầu biến mất tại miệng huyệt về sau, thiếu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thao! Thật mẹ nó nhanh! Ngươi này nhất tuyến thiên danh khí, khoái chết lão tử! Lôi Thôi tráng hán quy đầu tiến vào một chỗ cực kỳ nhỏ hẹp ướt át chỗ. Sẵn đến hắn dục tiên dục tử. Trảo thiếu nữ vú mềm bàn tay to, năm ngón tay lâm vào vú thịt. Đâm trung bình tấn đùi, cũng theo lấy hơi hơi giật giật một cái. Mềm mại âm đạo gắt gao bọc lấy đại quy đầu. Bên trong dâm thịt vừa ướt lại nhanh. Giống như từng tờ giày đặt miệng nhỏ hôn lấy đầu dương vật. Mất hồn tê dại kích thích nóng lên đầu óc, làm hắn giống như đặt mình trong ở tại Mỹ Diệu Thiên Đường. Màn hình trong ngoài, ngắn ngủi dừng lại qua đi. Hai vị Mỹ thục nữ. Nhìn đến Lôi Thôi tráng hán, đột nhiên mở ra phím hồng đôi mắt. Hai bàn tay to ôm lấy tiểu nữ nhi mông thịt. Hai người khẩn trương đem bốn tay đem nắm, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi phá qua thời khắc. Lão công. Không muốn. Đau. Chậm. Chậm một chút. Quá lớn. Van cầu ngươi. Mộ Thanh Tuyền lòng có cảm giác, thon dài tinh tế chân ngọc mâm thượng hổ eo. Thanh tú chân nhỏ tại nam nhân phía sau đánh thành chữ thập chục. Lắc lư khởi trước ngực vú to, lại lần nữa làm nũng cầu xin. Được rồi. Nhưng ngươi nhanh chút. Lôi Thôi tráng hán bất mãn biểu môi. Một ngụm ngậm một viên thiếu nữ tại trước mắt mình loạn hoảng vú lớn cầu. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu vú rất nhanh đảo quanh, miệng thỉnh thoảng dùng sức hút mút, phát ra một trận bẹp âm thanh. Dày bàn tay to nắm lấy một con khác vú to, lung tung xoa bóp. Khe hở ở giữa bài trừ từng đoàn trắng mịn đẩy đà vú thịt. Một mực nhìn trộm hai vị Mỹ thục nữ, nhìn đến nam nhân bỏ đi cưỡng ép địch vào tính toán. Không hẹn mà cùng thở vào một hơi. A. Tên hỗn đảng này coi như có chút lương tâm. Thượng quan dung tay ngọc tại lồng ngực của mình vỗ vỗ, gương mặt lòng còn sợ hãi. Sư Linh Huyên đồng dạng gọi ra nhất ngụm trọc khí, là không phải là bởi vì hắn cái vật kia quá lớn. Viễn Thanh mới cùng hắn quá không đi xuống. Thượng quan dung tiếu đỏ mặt hồng, như một cái đại chày gỗ giống như đồ vật, đừng nói Viễn Thanh các nàng, chính là hai ta. Nếu mỗi ngày thụ nó quất, cũng rất khó chịu nổi. Chỉ có mệt chết được bò. Nào có cày nát điền. Sư Linh Huyên nhìn chằm chằm nam nhân tại tiểu nữ nhi miệng mật huyệt không ngừng nghiền nát cự căng, nuốt một ngụm nước miếng. Thượng quan dung nhìn chính mình tốt sư muội nhìn chằm chằm cự căng, cố ý trêu đùa, mau đưa nước miếng của ngươi lau a. A. Sư Linh Huyên kinh ngạc, tiếp theo đi sờ chính mình môi hồng. Phát hiện bị lừa sau một tay lấy sư tỷ bổ nhào. Hai vị Mỹ thục nữ, lại lần nữa vui đùa ầm ĩ lên. Chương 20, phá qua, nhị, dâm dục khí tức phân bố chằng chịt dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng. Mộ Thanh Tuyền một đôi cánh tay ngọc vòng đầu của nam nhân ôm lại trong lòng. Hai cái như quả dừa, đầy đặn vú to. Che mất Lôi Thôi tráng hán, loạn bồng bồng đầu. Ngũ quan toàn bộ bị căng phồng phồng vú thịt vùi lấp, giống như dùng đôi này to lớn bạo nhũ thịt bắn. Kẹp bạo đầu của nam nhân. Một đầu ẩm ướt trượt lưỡi dài tại trắng nõn vú thịt, linh hoạt tiến vào chui ra. Tốt! Lão công! Thật thoải mái! Dương Hạ lưỡi dài đầu quay càng quét, rất nhanh thiếu nữ hai vú, ngâm nhiễm lấy một mảnh nhẵn miệng. Hiện lên một tầng ướt đẫm dâm mỹ thủy quan. Chỗ đó thoải mái! Là của ngươi dâm tiện vú sữa, vẫn là tiểu huyệt dâm. Rối bù Lôi Thôi nam nhân, ngẩng đầu thở hổn hển. Bàn tay to lung tung thưởng thức to lớn vú thịt, liên tục không ngừng lay động hổ eo, hướng lên đỉnh đỉnh. Nha! Chậm một chút. Đều thoải mái. Nam nhân tráng kiện cự căng. Lại điệt vào một ít tiết, hố được thiếu nữ lại lần nữa gia tăng hai chân. Còn chậm một chút. Tiểu mẫu cẩu ngươi đều cưỡi ở lão tử dương vật, cọ sát mau 20 nhiều phút. Dương Hạ cười xấu xa xoa xoa thiếu nữ mông thịt. Nhân cơ hội hướng lên đột nhiên thúc một cái. A a. Đại. Lão công quá. Đại. Nhân gia sợ. Thiếu nữ cắn môi hồng, cảm giác chính mình sẽ bị nam nhân cự vật xé rách. Nga. Cái gì đại? Ngươi không nói ra đến ta làm sao mà biết? Dương Hạ hắc hắc cười, làm bộ muốn tiếp tục xâm nhập. Dương Vật Đại. Lão công Dương Vật Đại. Siêu cấp lớn. Được chưa? Thiếu nữ xấu hổ tại nam nhân vỗ vỗ lên bả vai, gương mặt không thuận theo hoảng khởi tiểu mông cong. Ân, tốt ngoan. Dương Hạ tưởng thưởng vậy vỗ vỗ thiếu nữ mông nhỏ, tiếp tục lay động hổ eo. Dùng đại dương vật nghiền nát thiếu nữ tiểu huyệt. Thật thoải mái. Lão công Dương Vật. Thật là lợi hại. Mộ Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp ngửa ra sau, ẩm ướt ngứa huyệt dâm tại đây non nửa căn dương vật nghiền nát phía dưới, cũng làm cho nàng sáng khoái muốn bay. Bên trong thân thể kích thích lên khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tốt lão công. Tiếp tục. Nhân gia lại muốn tới. Thiếu nữ đóng mị nhãn môi hồng mở rộng, phát ra một tiếng thích tới cực điểm rên rỉ. Đầu óc chỉ có một cái kích thích tới cực điểm ý nghĩ. Ta muốn gả cho cái này lôi thôi phá hư nam nhân. Khi hắn cả đời huyệt dâm tiểu mẫu cẩu, Dương Hạ sờ mũi một cái, hắc hắc cười dâm một tiếng, không thành vấn đề. Tiếp qua một lát, là hắn có thể hoàn toàn chiếm giữ cái này cực phẩm mỹ thiếu nữ. Âm thầm thúc dục dâm ma thối thể bí quyết. Cắm vào thiếu nữ mật huyệt dương vật, độ ấm đột nhiên lên cao, tiếp lấy, một tia màu lam điện lưu xuất hiện côn thịt bên trên. Ngay ngắn đại côn thịt, như giả bộ mô to vậy, nhanh chóng xoay tròn lên. A. Làm sao có khả năng? Ma. Hóa. A. A. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm, làm Mộ Thanh Tuyền bắp thịt chợt buộc chặt. Tinh tế yểu điệu thân thể, như động kinh kịch liệt rung rung. Cực nóng, tê dại, phong phú, rung động. Vô số loại khác biệt khoái cảm tụ tập mà đến. Giống như sơn băng địa liệt, ầm ầm chấn động. Lại như núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào. Một cổ không gì sánh kịp năng lượng, tại tử cung bên trong đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt lúc, thiếu nữ sản đến hồn phi thái hư. Cao trào. Mãnh liệt nhất cao trào. Lão công. Thích. Chết. Nổ tung khoái cảm liên tục tập kích đến, Mộ Thanh Tuyền mở ra môi hồng lại là một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la. Nóng rực âm tinh, như băng liệt đập nước tùy ý phun trào. Thuận theo hai người chỗ kết hợp kịch liệt cọ rửa vẩy ra. Tựa như ngân hà thác nước to lớn đồ sộ. Xì. Dương Hạ chờ đợi đúng là khoảnh khắc. Hổ eo mảnh hướng phía trên thúc một cái. 27cm đại dương vật, theo tiếng mà vào. A. Lại tới nữa. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Thiếu nữ giơ lên gương mặt xinh đẹp, kêu khóc. Trinh tiết xử nữ huyệt dâm, bị thô cứng đại dương vật, tại hai lần tuyệt đỉnh cao trào bên trong hoàn toàn nhét đầy. To lớn quy đầu, xuyên qua hoa tâm thắng đến tử cung. Đại côn thịt phát ra ra mãnh liệt điện lưu. Linh hồn của thiếu nữ cùng thân thể yêu kiều cùng một chỗ rung động. Cuối cùng. A. A. Thiếu nữ tại chết ngất phía trước, cũng không biết tại sao mình muốn dùng cuối cùng cái từ này. Trước nay chưa từng có mãn chân, làm hắn trực tiếp bỏ qua phá qua chi đau đớn. Dị thường tráng kiện côn thịt, nhồi vào đói khát huyệt dâm. Không có để lại một tia dư thừa khe hở. Đại quy đầu xuyên qua tầng tầng nhăn nheo, hữu lực chọi vào mẫn cảm tử cung. Chết ngất thiếu nữ, cả người mềm mại đeo vào nam nhân đại dương vật phía trên. Giống một cái đáng thương bố búp bê, nhậm nhân tể cắt. Mộ thị trang viên, nữ chủ nhân kiểu dáng châu Âu giường lớn phía trên. Thượng quan Dung gắt gao nắm chặt lấy sư muội tay ngọc, mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân đại dương vật thượng từng sợi máu tươi. Tiểu Tuyền. Nàng sư muội nhẹ nhàng ôm vào ngực bên trong, giọng ôn nhu an ủi, sư tỷ, Tuyền Nhi tại đã bất tỉnh khoảnh khắc kia, ít nhất là hạnh phúc. Ân. Thượng quan Dung che môi hồng không cho chính mình khóc lên tiếng. Nhìn đại màn ảnh nữ nhi bảo bối. Mềm mại vô lực tứ chi phía dưới cúi hướng mặt đất, trán ngửa ra sau, một tia trong suốt nước miếng, thuận theo khóe miệng chảy xuống. Nam nhân thô to dương vật, tại nàng nơi bụng lồi ra một đạo thô vết, hoàn chỉnh xuyên quang vừa mới phá qua mật huyệt. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, chọn tại không trung. Thê mỹ, bất lực. Hắn còn muốn. Sư Linh Huyên nhìn thấy nam nhân hai tay nhéo Mộ Thanh Tuyền eo nhỏ. Cường tráng vòng eo chậm rãi triệt thoái phía sau. Đương đại quy đầu tạp miệng mật huyệt thời điểm. Đột nhiên lúc trước đỉnh đầu. To dài cung thịt, lại một lần nữa nhất kích xuyên qua. Ân. Hôn mê trung mộ thanh tuyền thân hình thẳng run rẩy, trong miệng phát ra vô ý thức dâm đảng kêu la. Súc sinh. Thượng quan dung nhìn nam nhân nhắm mắt như là. Thích dục tiên dục tử bộ dáng, cắn mắng đến. Giống như nghe được mỹ thục nữ mắng. Nam nhân hỗn độn tóc dài sau đôi mắt, đột nhiên mở. Chăm chú nhìn này camera, lộ ra một tia nhe răng cười. Không muốn. Không muốn. Thượng quan dung cùng sư Linh Huyên. Cùng nhau kinh hãi hô lên một tiếng. Nam nhân cười lạnh lắc đầu, lại một lần nữa quất eo đỉnh hông. A. Đeo vào nam nhân đại dương vật thiếu nữ, gào thét một tiếng. Tinh tế thân hình không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Ba người cách không đối diện. Muốn cho ta buông tha nàng sao? Nam nhân lại lần nữa đem đại dương vật rút ra chỉ còn một cái khoảng cách. Nghe được nam nhân câu hỏi, thượng quan dung một chút bổ nhào màn ảnh trước. Ngươi chỉ cần có thể buông tha Tuyền Nhi, phải bao nhiêu tiền? Không, chỉ là của ta làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Mỹ thuộc phụ cách màn hình quỳ đến tại nam nhân chân, đau khổ cầu xin. A. Đại dương vật nhất đâm chọc để, thiếu nữ một tiếng ưng. Giống như một thanh lợi kiếm, đâm trung Mỹ phụ phương tâm. Cầu ngươi. Không muốn. Thượng quan dung quỳ trên đất, lưu trong suốt nước mắt. Lại ai lại oán trách ngẩng đầu ngóng nhìn nam nhân. Đập vào mắt đầu tiên là nam nhân đại dương vật tráng kiện gốc rễ, cùng nặng trịch đại âm nang. Sư tỷ, hắn hẳn là không nghe được ngươi nói. Sư Linh Huy ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhẹ nhàng bước đi đi đến thượng quan dung bên người, đem hoang mang lo sợ mỹ thuộc phụ ủng vào ngực bên trong. Như là vì nghiệm chứng sư Linh Huy suy đoán. Dương hạ một bên rút ra đại dương vật. Một bên lạnh giọng nói, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có phương pháp có thể cảm giác được. Chúng ta làm cái giao dịch, ngươi ban ở rễ mộ gia. Ta tự nhiên sẽ không đã thương hại ta tiểu mẫu cẩu. Ta. Thượng quan dung muốn nói lại thôi. Làm dụ phát chính mình tâm ma nam nhân ở rễ, không khác dẫn sói vào nhà. Ngươi hiện tại nói cái gì, ta cũng không nghe thấy. Dương Hạ dùng song chưởng nhấc lên thiếu nữ hai chân. Thành một chữ mã tách ra. Ba. Nhất thanh muộn hưởng. Khỏa mãn thiếu nữ dâm dịch đại dương vật. Hút ra ra thiếu nữ tiểu huyệt, lưu lại một cái nhìn thấy ghê người thịt heo động. Mật huyệt nội phấn nộn thịt lồi, rõ ràng có thể thấy được. Lớn đến nghe rợn cả người dương vật, đứng ngạo nghễ ở đại màn ảnh phía trên. Thô to cường tráng. Không cần lắm lời. Ớ mờ ầm. Từng đường màu lam điện xà. Tại cứng rắn côn thịt thượng cuồn cuộn. Dữ tợn vô cùng, cực kỳ dọa người. Này vẫn là nhân dương vật sao? Hai tên mỹ thuộc nữ, nhìn xem phương tâm căng lên, đôi mắt ngốc ngốc như bị hóa đá. Cho ta tám tiên thiên cảnh nữ võ giả, tướng mạo dáng người đều phải nhất lưu. Chuẩn bị một gian các ngươi mộ thị tử điếm, tổng thống căn hộ. Ta tại tử điếm thiên thai chờ đợi. Cho ngươi một giờ thời gian. Trước hết như vậy. Nam nhân bàn giao xong. Đóng lại camera. Sư tỷ, muốn hay không? Sư Linh Huyên nhìn Thượng Quan Dung, làm một cái cắt cổ thủ thế. Thượng Quan Dung xóa bỏ trên mặt nước mắt, lắc lắc đầu, cái này Dương Hạ, không dễ chọc. Vậy làm sao bây giờ? Sư Linh Huyên thở phì phì nói. Không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ai? Tuyền Nhi an nguy quan trọng nhất. Thượng quan dung sâu kín thở dài, mắt đẹp dần dần lạnh xuống dưới, có lẽ lợi dụng tốt người này, nói không chừng là một hồi cơ duyên. Cơ duyên. Sư Linh Huyên gặp sư tỷ chủ ý đã định. Yên lặng cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thu Nhi, cho các ngươi bắt người, 40 phút đến mộ thị tử điếm tầng cao nhất thiên thai ẩn núp. Thượng quan dung lạnh giọng phân phó xong, một mình đi vào thay quần áo lúc. Chương 21. Thiên thai miệng bạo nắng chiều như lửa. Chậm rãi chìm vào thành thị giới hạn. Bầu trời một mảnh kim hồng sắc, như là nấu chảy thiết vậy lưu động, lập lờ vô tận quang huy. Mộ thị tử điếm, tầng chót thiên thai. Một đầu hỗn độn tóc dài, râu ria sồn sàm tráng hán, toàn thân trần trụi. Một thân cầu kết bắp thịt khoác lên lạc nhật ánh chiều tà. giống như từng cục hoàng kim đúc áo giáp, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn cúi đầu nhìn quỳ gối tại chính mình dưới hông, vất vả cần cù phun ra nuốt vào đại dương vật thiếu nữ. Giơ tay lên sờ chính mình con này âu yếm sủng vật. Thoải mái cấp mở miệng rộng, tiểu mẫu cẩu. Tê. Như vậy thích ăn. Tê. Lão công đại dương vật a. A a. Thiếu nữ nắng tạp tư lan mắt to, hướng lật lên một cái. Kiều mị trợn mắt nhìn lôi thôi tráng hán liếc nhìn một cái. Phốc. Phốc. Thiếu nữ động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng. Bao bọc tại màu trắng áo thun tờ sớt vú to, tùy theo bú liếm động tác run rẩy lên xuống nhấp nhô. Gợi cảm môi thơm bên trong. Một cây đen thui tráng kiện đại côn thịt nhét đầy toàn bộ trương miệng nhỏ. Tinh xảo hai má thật sâu ao rơi vào. Thiếu nữ vi mắt híp đôi mắt, vong tình bú liếm. Hai cái tay nhỏ nắm lấy thân dương vật xoay tròn khoái sục. Môi hồng bó chặt tráng kiện thân gậy. Mỗi một lần phập phồng, đại dương vật thượng lập lờ màu vàng kim thủy quang. Lôi thôi tráng hán nhìn thiếu nữ ra sức bộ dạng, một tay một cái duệ khởi nàng hai đuôi ngựa, phần eo bắt đầu hơi hơi gia tốc. Hắc hắc cười dâm, lão công giúp ngươi một chút. Bằng không trong chốc lát, nhạc mẫu ta đến đây, ngươi còn tại cấp lão công ăn dương vật, nhiều như vậy không tốt. A a. Thiếu nữ tức giận vỗ mấy phía dưới nam nhân đùi. Miệng nhỏ càng thêm chủ động phối hợp khởi gia tốc côn thịt, phát ra xì xì kịch liệt âm thanh. Vù vù. Không xa phòng cháy phía sau cửa, truyền ra một trận cực kỳ nhỏ tiếng thở gấp. Nam nhân cánh mũi động động, ngửi ra thiên thai lúc này tổng cộng có 10 tên tiên thiên võ giả. Hai cái nhất là cực phẩm trốn ở sau cửa. Còn lại 8 dùng làm bài tập thủ thuật che mắt. Núp trong bóng tối. Nam nhân hưởng thụ thiếu nữ bú liếm, ánh mắt hình như có nếu không có tại thiên thai, nhìn quét một vòng. Dài khắp râu quai nón miệng rộng, kéo ra một tia cười dâm. Đường đường mộ gia tam tiểu thư, ngàn vạn nam nhân trong cảm nhận nữ thần. Chính giống như chó mẹ, cho hắn nhóm đã từng xem thường nhất kẻ bất lực người ở rễ, liếm đại dương vật đâu. Nói cho các ngươi biết cái tin tức cốt, tiểu mẫu cậu nói nàng thích nhất của ta đại dương vật. Nàng vì mỗi ngày đều có thể cho ta bú liếm. Theo ta địch âm hộ ân ái. Nàng phải gả cho ta. Ta cùng mộ gia là thực sự có duyên. Hô! Cả đời càng ngày càng nặng nề hô hấp, theo phòng cháy phía sau cửa phiêu vào tai bên trong. Hắn nhìn chân trời nắng chiều, ước chừng dưới thời gian sau. Vỡ ra râu cằm miệng rộng hưng phấn kêu to, tiểu mẫu cẩu, nghe. Từ nay về sau, ngươi chính là một đầu. Chuyên môn cho ta liếm dương vật lẳng lơ chó mẹ. Nói xong, nam nhân khỏe mạnh hổ eo, dùng sức thúc một cái. Nắm thiếu nữ hai đuôi ngựa. Gắt gao đè ở dưới hông. Ân. A. Thiếu nữ kìm lòng không được kêu rên một tiếng. 27cm đại dương vật. Chớp mắt, nhập vào thiếu nữ trong miệng. Hai miếng môi cùng gương mặt xinh đẹp, bao phủ tại nam nhân nồng đậm rất nặng lông dương vật bên trong. Thon dài tinh tế thiên nga gáy, nhanh chóng nhô ra nhất khối lớn, bày biện ra một đầu tráng kiện dữ tợn dương vật hình dạng. Ân nga. Thích. Lôi thôi tráng hán hơi hơi ngang đầu. Hai tay nắm thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa, tùy ý đong đưa. Vội vã làm cho chặt khít ít hầu, từ khác biệt phương hướng kích thích đại côn thịt, thoải mái âm thanh đều đánh lên run rẩy. Ân a. Ân a. Thiếu nữ ít hầu bị cưỡng ép nhét vào một cây cánh tay ra cự vật. Khó chịu đến cực điểm, cái mũi không ngừng phát ra mơ hồ khẽ kêu. Tình huống hình như lại có một chút không đúng. Nàng không phải là tại khó chịu, mà là đang hưởng thụ. Côn thịt tráng kiện gốc rễ, thiếu nữ môi hồng trung đưa ra một đoạn hồng nhuận đầu lưỡi. Dâm đãng liếm láp nam nhân to lớn hòn giái. Lưỡi thơm linh hoạt đong đưa. Cố gắng xuống phía dưới đưa dài. Muốn bọc lại một cái liền có trứng ngỗng lớn nhỏ hòn giái. Tay ngọc duỗi chính mình dưới hông, kịch liệt âu yếm chính mình ẩm ướt lỗ thịt. Phì nộn kiều kiều mông nhỏ, tả hữu uốn éo. Hoa làm ra từng đạo mê người sóng mông. Hoàn toàn một bộ dục hỏa đốt người dâm tiện tư thái. Đương nam nhân buông thiếu nữ ra thời điểm, nàng cũng không có phát ra cái gì khó chịu điệp nôn. Nghiễm nhiên đã học sẽ vì nam nhân sâu yết hầu bú liếm. Sâu hít mấy hơi về sau, thiếu nữ khẩn cấp không chờ được đem đại dương vật ngậm vào trong miệng. gợi cảm môi hồng kịch liệt chấn động, mỗi một lần đều chỉ thừa một cái quy đầu lưu tại bên trong. Lại đem đại côn thịt nhanh chóng nuốt vào trong miệng, hai bên gò má thật sâu lõm xuống. Nam nhân bắt lấy thiếu nữ hai đuôi ngựa, đông đưa tráng biến đổi các loại góc độ. Thiếu nữ chặt khít môi hồng cho nam nhân thoải mái nhất sâu yết hầu bú liếm. Ân a, huyệt dâm tiểu mẫu cẩu. Ngươi thật quá biết liếm dương vật rồi. Trời đụ. Là mẹ ngươi dạy ngươi sao? Thiếu nữ chỉ muốn nam nhân rất nhanh xuất tinh, hoàn toàn không thèm để ý ngôn ngữ của hắn vũ nhục. Nghe được nam nhân thoải mái tiếng rên rỉ. Ngậm lấy càng thêm ra sức. Tốc độ chủ động tăng nhanh một chút, trên mặt cũng lộ ra say mê thần sắc. Nam nhân ngửi ra tâm tư của thiếu nữ. Cực kỳ hưng phấn, ôm lấy xinh đẹp động lòng người đầu nhỏ, da tóc quất cắm. Đại dương vật vui sướng ra vào môi hồng. Mỗi một lần đều cắm vào thập phần xâm nhập, chỉ để lại ngắn ngủn một đoạn lưu tại bên ngoài. Dâm mỹ tiếng nước xì xì rung động. Nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc hung mãnh địch. Kịch liệt động tác ngay tại địch âm hộ giống nhau. Xì xì xì. Ân a. Ân nha. Dâm mỹ tiếng nước hỗn hợp thiếu nữ rên rỉ, hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại mộ thị tử điếm thiên thai, hợp thành một khúc dâm loạn chương nhạc. Phòng cháy môn, vụng trộm mở lên một đầu khe cửa. Thượng Quan Dung, Sư Linh Huyên hai vị mỹ thục nữ, cả kinh cùng nhau che lại miệng nhỏ. Hai cặp mắt đẹp, không thể tin nhìn cách đó không xa một màn. Ngắn ngủn một ngày không thấy. Chính mình cẩn thận dạy bảo phẩm chất học tập ưu tú tiểu nữ nhi. Biến thành trước mắt như vậy dâm tiện bộ dáng. Chủ động ôm lấy nam nhân đùi, trên mặt lộ làm ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Co rút nhanh môi hồng phối hợp côn thịt mãnh liệt quất cắm. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đoạn đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, tiểu nữ nhi đang dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấy nam nhân đại dương vật. Đáng sợ. Tiểu nữ nhi si mê thần sắc, trực tiếp làm cho hai vị mỹ thục nữ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Ánh nắng tươi sáng tiểu nữ nhi. Tựa như một cái bị thuần phục tiểu mẫu thú. Quên mất chính mình, quên mất hai vị mẫu thân dạy bảo. Hoàn toàn không biết xấu hổ vì vật gì. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện bị nam nhân bạo lực đối đãi. Còn lộ ra hưởng thụ thần sắc. Này vẫn là các nàng ấn tượng trung tuyền nhi sao? Này vẫn là cái kia sáng sủa hoạt bát con gái tốt sao? Tiểu mẫu cẩu. Ân nga. Ta. Điệp mẹ ngươi. Của ta lẳng lơ chó mẹ. Mẹ ngươi thật liếm dương vật. Nam nhân tóc bay rối hạ hai mắt thả ra đỏ đậm quang mang. Một bên vui sướng gian dâm thiếu nữ miệng nhỏ, một bên không kiên nể gì lớn tiếng nhục mạ. Hai tay nắm thiếu nữ biếm tóc đuôi ngựa, hung mãnh địch đại dương vật bay nhanh ra vào gợi cảm môi hồng. Điệp mẹ ngươi. Điệp nhà ngươi. Yêu thích ta đại dương vật sao? Về sau mỗi ngày đều cho ta liếm đại dương vật. Ngày ngày bị của ta đại dương vật địch. Ta làm con mẹ nó ngươi quỳ liếm, liền quỳ liếm. Làm nuốt tinh liền nuốt tinh. Đem địch được tam động đều mở, đều là của ta. Chỉ làm cho của ta đại dương vật địch. Trời đụ. Tiểu mẫu cẩu. Ta địch mẹ ngươi. Địch nát mẹ ngươi tao miệng. Địch chết ngươi. Tiểu mẫu cẩu. Nam nhân liên tục không ngừng nhục mạ, làm phòng cháy phía sau cửa hai nữ. Không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Đang tại bọn hắn do dự, phải chăng muốn đánh gãy nam nhân thời gian. Nam nhân mông mãnh lực thúc một cái, hai tay chế trụ thiếu nữ đầu dùng sức đặt tại hông phía dưới. 27cm đại dương vật. Biến mất ở tại mẹ miệng về sau, hận không thể cũng đem hòn giấy cùng một chỗ nhét vào. Đại dương vật gốc rễ liều mạng chống đỡ thiếu nữ môi hồng. Tiếp lấy, màu lam điện xà xuất hiện lần nữa. Kịch liệt co lại hòn giấy, đem từng cổ sôi trào điện sữa tinh đặc. Toàn bộ bắn vào thiếu nữ thực quản, vọt vào dạ dày. Từng cây một loạn bồng bồng tóc dài, điện lưu tác dụng phía dưới tạo lên. Ô! A a! Thiếu nữ bị điện cả người run rẩy, dồn dập thở gấp, không ngừng ô minh. Mười ngón thật sâu chụp nhập nam nhậm đùi cơ bắp. Nhô ra yết hầu một cái rất nhanh nhúc nhích, ngốn từng ngụm lớn nam nhân nồng trọc điện sữa tinh dịch. Nam nhân ngửa mặt nổ bắn ra, chân chân hơn một phút đồng hồ. Cuồng mãnh phun trào. mới miễn cưỡng ngừng. Ba. Một tiếng sâm banh mở bình khi giòn vang. Thiếu nữ phun ra dương vật, một luồng màu trắng sữa chất lỏng, tỏa ra nhẹ nhẹ điện tia lửa, theo khóe miệng trượt rơi xuống. Dưới trời chiều lập lờ dâm mỹ quang mang. Nội thị bên trong thân thể. Dâm thần châu có bao nhiêu vài đạo bạch tuyến. Nam nhân là râu cằm miệng rộng, nhịn không được mỉm cười, nhìn lâu như vậy, chúng ta cũng nên chính thức gặp mặt một lần rồi. Hắn đẩy ra, toàn thân còn tại không được run rẩy thiếu nữ. Lay động vẫn như củ cương lên đại điểu. Nên tiếp bốn đạo ánh mắt phẫn hận đi đến. Chương 22, đàm phán mộ thị tử điếm, thiên thai. Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là Thượng Quan Dung, của ta đại nhạc mẫu. Dương Hạ chỉ lấy nhất tịch tố eo màu hồng quần áo mỹ phụ, phóng túng cười cười. Quay đầu nhìn về phía, một thân màu xám nhạt tiểu tây phục bộ váy sư Linh Huyên, liếm liếm khóe miệng, ngươi là của ta tiểu nhạc mẫu, sư Linh Huyên. Đã lâu không gặp, đến ôm ôm. Dương Hạ nói, giang hai cánh tay hướng về hai nàng đánh tới. Hai nàng như thế nào làm hắn như nguyện, nhao nhao nhẹ nhàng bước đi. Dương Hạ bị vô ếch chụp hụt, lơ đỉnh cười cười, vẫn là lấy ta làm ngoại nhân a. Ngươi phóng tôn trọng một chút. Thượng Quan Dung hừ lạnh một tiếng, kéo dài qua từng bước. Hộ tại sư muội trước người. Sư Linh Huyên theo lấy bất mãn trách cứ, chết biến thái, ngươi không biết xuyên món quần áo sao? Ngươi là giả nhân sao? Lén nhìn liếc nhìn một cái, thế nào căng kinh người cự vật, lập tức viết quá. Tiểu nhạc mẫu. Muốn nhìn liền nhìn. Ngươi xem ta đại nhạc mẫu, liền bằng phẳng hơn nhiều. Dương Hạ tới gần hai bước, đối với hai vị thục nữ tuốt tuốt đại dương vật. Hừ. Thượng Quan Dung hồng gương mặt xinh đẹp gắt một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia kẻ bất lực. Cũng không loại người như ngươi đảm lượng. Nghe ra nàng trong miệng nhắc tới, kẻ bất lực, ba chữ. Dương Hạ ánh mắt lập lòe che lấp chi sắc. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải là. Thượng Quan Dung hết lên môi hồng, ánh mắt lộ ra chán ghét. Đánh cái gì bí hiểm, có cái gì muốn nói thẳng. Nói xong, tốt đưa ngươi ra đi. Nga. Dương Hạ chân mày cau lại, cười ha ha, tâm lý rõ ràng sợ phải chết, còn muốn giả vờ một bộ rất lợi hại bộ dạng. Ngươi. Thượng Quan Dung kinh ngạc. Trong miệng cãi chày cãi cối, không muốn dựa vào ngươi có một chút bản sự liền trong mắt không người. Ngươi có biết ta? Đình chỉ. Dương Hạ khoát tay chặn lại, ngăn lại câu chuyện, không cần phải nói kia một chút vô nghĩa, ngươi muốn có nắm chắc giết ta. Vừa rồi ta điệp tiểu mẫu cẩu tao miệng thời điểm, ngươi liền đã động thủ. Chúng ta nói chuyện giao dịch a. Giao dịch. Sư Linh Huyên chau mày đầu, lập tức trách móc, ngươi một cái không biết từ chỗ nào đến đồ vật, có tư cách gì cùng chúng ta đàm giao dịch. Dương Hạ cao thấp đánh giá một chút, sư Linh Huyên làm tức giận dáng người, cười lạnh một tiếng, tiên thiên cảnh tầng 8, trường kỳ khuyết thiếu chỉ đạo, hai lần đột phá thất bại, bên trong thân thể kinh mạch tắc nghẽn. Không ra hai năm, khí huyết suy bại. Luân vì cúi xuống lão ẩu. Sư Linh Huyên trơn bóng trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp, hiện lên vẻ kinh ngạc, không phục cười nhạo, thiếu tại đây nói chuyện giật gân. Ngươi là gần nhất này một tháng, ngươi tu vi hẳn là lui bước rất lớn. Dương Hạ nhìn chằm chằm chặt khít áo ngực bên trong. Bài trừ một đạo thâm thúy khe ngực nhìn, lắc đầu thở dài, đáng tiếc ngươi bộ dạng này trời sinh tốt pháo cái. Chừng hai năm nữa sắc suy sau đó, cậu cũng không lý. Nói xong, hắn quay đầu hướng về Thượng Quan Dung lại lắc lắc đầu. Vấn đề của ngươi cũng so nàng nhẹ không bao nhiêu. Tiên thiên đại viên mãn, cách xa ngưng tụ đạo thai, một bước ngắn. Đạo thai một thành, có thể trú nhang 200 năm hơn. Đáng tiếc, theo công pháp có hạn, tâm ma lấy sâu. Tâm ma chưa trừ diệt. Không ra nửa năm. Hắc hắc. Trên đời này lại thêm một đầu yêu thích lạng giao chó mẹ. Dương Hạ đôi ba câu nói ra, hai nữ mệnh cướp. Tràng nội chớp mắt an tĩnh xuống. Mẹ. Huyên Di. Lúc này, ngồi liệt ở mộ Thanh Tuyền, theo cao trào dư vị trung lấy lại tinh thần. Nhìn thấy người tâm phúc liền trước mắt. Kiềm chế tại trong lòng kinh hoàng bất lực, chớp mắt bùng nổ. Nhũ Yến đầu ngực vậy nhào vào mẫu thân trong ngực, anh khóc lên. Không khóc. Không khóc. Mẹ đến rồi. Thượng Quan Dung nhìn trong ngực nước mắt như mưa nữ nhi. Bất kỳ cái gì trách cứ lời nói rốt cuộc nói không nên lời, mềm mại an ủi lên. Sư Linh Huyên cùng vòng ở sư tỷ mẹ con, trên mặt cũng có thanh rơi lệ quá, xoa nhẹ thiếu nữ sau lưng, Tuyền Nhi bảo bối không khóc. Chúng ta đã tới chậm. Khóc khóc là được, ngươi cũng không ăn cái gì đau khổ, ngược lại chiếm tiện nghi. Dương Hạ ngấy nghiêng biểu môi, nói ra nói chớp mắt làm tam nữ cùng chung mối thù. Ngươi muốn chết. Thượng Quan Dung ánh mắt phát lạnh. Dương Hạ phía sau, từng bước địa phương xa. Không gian hơi hơi vặn vẹo. Một phen sắc bén lấp lòe chủy thủ xuất hiện, tự rước hậu tâm. Cái gì? Không có khả năng. Đám người trong mắt tình thế bắt buộc nhất kích, hơi ngừng. Dương Hạ không tránh không né, nhẹ nhàng bâng quơ rút ra từ sau lộ ra chủy thủ. Tùy tay quăng ở trên mặt đất. Bàn tay to bóp lấy một tên mỹ nữ chân dài, nâng tại không trung. Ngươi rốt cuộc cái gì nhân? Thượng Quan Dung nhìn Dương Hạ ngực vết đao, đang tại rất nhanh khép lại, một cái hô hấp ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt đẹp trung đồng tử hơi hơi lui mấy phía dưới. Phương tâm rung động. Xuân Lôi một kích trí mệnh, cho dù là sư phó cường thịnh thời kỳ, cũng không dám như thế tha đại. Người nam nhân này không chỉ có lông tóc không tổn hao gì. Còn nhất chiêu liền bắt Xuân Lôi. Dương Hạ đánh giá trong tay dãy dụ mỹ nữ chân dài, tràn đầy ý gật gật đầu, không sai. Màu đen keo dáng y bao bọc nữ nhân mạn diệu thân thể yêu kiều. Bộ ngực không lớn, 36C trái phải. Một đôi kẹp chết người không đền mạng chân đẹp. Phá lệ mê người. Tuyệt đối là khiên tại trên người cực phẩm pháo cái. Lạnh như băng mặt trái xoan, một đạo nhàn nhạt thẹo, phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Dương Hạ kéo ra cánh mũi, trong miệng lời bình nói, kinh nghiệm tình dục không nhiều lắm, theo lần trước điệp huyệt. 3 tháng trước. Cao trào số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân. Từng có một lần sinh dục trải qua. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Dung, đây là ngươi chuẩn bị cho ta bồn tinh một trong. Ân. Mỹ thuộc phụ hừ lạnh một tiếng. Không đáng chú ý. Thu được. Dương Hạ gật gật đầu, ta chưa bao giờ yêu thích cưỡng gian, thật sự nghẹn quá khó thụ. Hôm nay liền phá một lần lệ a. Nói xong, đem cơ hồ khí tuyệt Xuân Lôi, tam lưỡng hạ ấn bò trên mặt đất. Cưỡng ép sắp xếp thành chó mẹ từ phía sau tiến vào thức nữ sát thủ. Rất kiều mông tròn trịa no đủ. Hai bên cặp mông cấu thành một cái mê người mật đào hình. Đầy đặn mông, tại dưới tư thế này càng lộ vẻ to lớn. Đem màu đen keo dáng y đẩy lên mỏng manh một tầng, cặp mông bên trên chiếc xạ ra một đạo mê người hồ quang. Ngươi! Buông! Xuân Lôi gương mặt xinh đẹp dán vào mặt đất, gợi cảm thân thể yêu kiều kịch liệt dãy dụa. Nam nhân từ phía sau lưng hai tay bắt chéo sau lưng ở tay nàng cổ tay, một đầu tráng kiện cánh tay như có thiên quân lực, đem nàng gắt gao ép ở trên mặt đất. Không thể động đậy. 3. Dương Hạ vẫy tay khắp nơi nữ nhân mông sáng một bạt tai, trong miệng uy hiếp nói, không muốn để cho con của ngươi phơi thay đầu đường, liền cho ta đàng hoàng một chút. Còn có các ngươi dám can đảm hỏng của ta hưng đến. Ta trước hết vặn gãy cổ của nàng. Lập tức, bốn phía không khí, nhỏ không thể thấy dao động một chút. 3-3-3. Dương Hạ vung lên cánh tay hướng về nữ nhân mông, làm nhiều việc cùng lúc. Điệt huyệt mà thôi. Lại không phải là một ngày quá. Thật cao vểnh lấy tròn trịa cặp mông, tạo nên từng đợt dâm mỹ đến cực điểm sóng mông. Ân a. Xuân Lôi nhẹ nhàng nũng nịu trên rỉ một tiếng, mông lớn lập tức bị quất được rất nhỏ nhộn nhạo. Nam nhân đánh tại mông phía trên bàn tay. Đau đớn bên trong có này khoái cảm tê dại. Thon dài mắt phượng trừng mắt Dương Hạ, cắn môi hồng, muốn làm gì? Cũng nhanh chút. Cô nải nải. Coi như là bị chó cắn. Nga. Ngươi tối một hồi lâu cũng là như vậy mạnh miệng. Dương Hạ cười tà một tiếng. Ngón tay nhéo trụ cùng nhau nhi cặp mông thượng hắc dao áo da. Xoẹt, một tiếng. Co giãn đều tốt keo dáng y, tại Dương Hạ trong tay giống như một khối rách nát vải lẻ. Tùy tay xé ra liền bể thành vô số khối. Co giãn 10 chân mông thịt được đến phóng thích. Tại trong không khí hoảng đảng vài cái. Mấy chục đầu rõ ràng vết đỏ, giống như điêu linh đóa hoa bày khắp Xuân Lôi cặp mông. Một đầu màu đen quần chữ T bị mông bự gắt gao kẹp ở bên trong, nếu như không phải là có thể nhìn thấy eo thượng bố đầu. Quả thực cùng không có mặt giống nhau. Ngón tay ôm lấy quần chữ T, thô lỗ lặt tại một bên cặp mông phía trên. Nắm lấy đen thui đại dương vật, tuốt vài cái. Hổ eo thúc một cái, liền đỉnh đi vào. A. Nứt. Quá lớn. Đại dương vật hung mãnh được địch vào. Xuân Lôi không thể kiềm chế kêu rên một tiếng, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đột nhiên dương. Chương 23, đàm phán, nhị, còn lại ở đây chư nữ, cùng một chỗ gia tăng hai chân. Núp ở mẫu thân trong lòng Mộ Thanh Tuyền, đã nếm thử này đại dương vật uy lực. Nhất là không chịu nổi. Không mặc quần lót không có lông tiểu huyệt, đói khát đã tuôn ra một cổ mật ngọt. Thượng quan Dung nhận thấy nữ nhi khác thường, xoa nhẹ sau lưng giọng ôn nhu an ủi, ta trước hết để cho nhân đưa ngươi trở về. Ân. Mộ Thanh Tuyền sợ hãi trước mặt mọi người ra tay, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hạ Nghiên. Thượng quan Dung đổi một tiếng, một tên đồng dạng mặc lấy hắc dao áo da mỹ phụ, xuất hiện bên người. Đưa Tam tiểu thư trở về. Hạ Nghiên không người ôm quyền đáp lại. Vâng. Phu nhân. Hạ Nghiên bảo vệ Mộ Thanh Tuyền đi chưa được mấy bước, không xa liền truyền đến Xuân Lôi kêu Xuân Tiến. Ô ô. Chậm một chút. Nữ sát thủ hư không lỗ thịt, bị đại công thịt hoàn toàn nhét đầy, bên trong thân thể kích thích lên một cổ vô cùng mãnh liệt tê dại khoái cảm. Chết. Như thế nào? Còn có điện. Tại điện lưu kích thích phía dưới, Xuân Lôi kìm lòng không được chặt lại lỗ thịt. Trước nay chưa từng có tê dại, phong phú, tràn đầy, nóng bỏng, liên tục không ngừng tập kích phương tâm. Không. Hành. Xuân Lôi trong miệng kêu khóc. Trong lòng dục vọng bốc lên. Tiểu huyệt nội cứng rắn dương vật, vừa thô lại vừa lớn. Lỗ thịt chống được không có một chút dư thừa khe hở. To lớn quy đầu xuyên qua thịt mềm đội lên nàng mẫn cảm tử cung. Liên tục không ngừng điện lưu. Vô hạn phóng đại là bên trong thân thể khoái cảm. Mang cho nàng trước nay chưa từng có siêu cường khoái cảm. Phương tâm dần dần trầm luân. A. Này đại dương vật thật quá thoải mái. Ô ô ô. Ba ba ba ba. Hoặc sáng hoặc tối sổ song mắt đẹp. Nhìn chầm chầm Lôi Thôi tráng hán cuồng ngược quất cắm phía dưới, trên mặt Xuân Tình nhộn nhạo, tiểu huyệt mật ngọt tràn lan Xuân Lôi. Nam nhân khỏe mạnh vòng eo, như một máy vĩnh không mệt mỏi máy đóng cọc. Mãnh liệt lay động, tráng kiện dương vật tùy ý va chạm. Một cái bạo địch lãnh diễm nữ sát thủ màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt. Băng sơn vậy lãnh khốc nữ sát thủ, tại nam nhân hông phía dưới. Bị địch liên thanh như có như không thở ra. Tuyết trắng cặp mông, kịch liệt nhộn nhạo ra trận trận sóng mông. Chết! Chết! Địch! Chết! Xuân Lôi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, làm càng dâm đãng kêu la. Đáng sợ thô to côn thịt, mãnh liệt va chạm. Lần lượt, vô số lần dễ dàng chống đối đến nàng mẫn cảm hoa tâm. Quy đầu màu gà, cứng như sắt câu. Ma sát ngứa ngáy lỗ thịt. Căng đầy gân xanh, căng căng căng thẳng như thép đầu. Tăng lên côn thịt ma sát khoái cảm. Chứ đừng nói chi là kia chỉ có điện giật cảm giác, giống như linh hồn đều bị điện giật trùng mình. Không. Không. Khoái cảm như lũ quét bùng nổ. Xuân Lôi nhắm chặt hai mắt. Cảm nhận bên trong thân thể cứng rắn mà to lớn côn thịt. Đại quy đầu lại một lần nữa có đội lên hoa tâm thượng thời điểm, một cổ cực kỳ mãnh liệt điện lưu, tại hắn tử cung nội nhanh chóng nổ tung. Dục vọng thắng đến đỉnh. Chết. A. A. Một tiếng ngẩng cao dâm đãng kêu la. Hắc dao áo da nội thân thể chợt buộc chặt. Lưng về phía sau gấp khúc, thân thể như động kinh run rẩy lên. Âm tinh giống như đập lớn vỡ đê, theo bên trong tử cung phun trào đi ra. Cọ rửa tại nam nhân quy đầu bên trên. Nhất thời, Xuân Lôi đang phượng mắt đẹp trắng giả. Nàng cơ hồ không cảm giác sự tồn tại của mình. Mỗi một cái tế bào đều đang hoang hô hò hét, tại khoái cảm bùng nổ phía dưới hưng phấn lập lòe. Điệp! Chết ngươi! Huyệt dâm, cấp lão tử gia tăng. Dương Hạ theo Xuân Lôi sau lưng kéo lên nàng hai tay. Dùng lưng phi thức hưởng thụ nữ nhân co lại huyệt dâm. Kẹp thật sự quá chặt chẽ. Dâm thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, như bú liếm giống nhau chứa cắn hắn nóng bỏng côn thịt. Tính là không còn quất cắm, cũng có thể cảm thấy cái loại này câu hồn đoạt phách mất hồn khoái cảm. Quả nhiên là đã sinh đứa nhỏ nữ nhân. Ngươi này huyệt dâm, kẹp ta rất thư thái. Co rút nhanh lỗ thịt, kích thích hắn tăng vọt dục vọng. Bên trong thân thể dâm thần châu phẩm chất lại lần nữa tăng lên. Dương Hạ hưng phấn kêu to một tiếng, dùng so với vừa rồi càng thêm cuồng giả trạng thái địch. Ba ba ba. Ở đây các nữ nhân, giật mình che miệng nhỏ. Tầm mắt hội tụ tại cứng rắn đại dương vật phía trên. Nhìn nó như một đầu thô đen không lồ mãng xà, cương mãnh hữu lực nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào mật huyệt. Vang lên bên tai liên tục va chạm âm thanh, giống như pháo nổ vang. Văng đầy ánh nắng chiều thiên thai phía trên, tràn đầy địch âm hộ âm thanh. Hỗn đảng. Ngươi là muốn giết chết Xuân Lôi sao? Thượng Quan Dung gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nhìn nam nhân thô bạo quất cắm, như phá thành cọc gỗ lại hung lại mảnh. Chính mình tâm phúc ái tướng, bị địch được mất đi ý thức. Liên tục nũng nịu kêu to. Hắc hắc hắc hắc. Dương Hạ quay đầu đẩy mỹ thuộc phụ gợi cảm nóng bỏng dáng người, hắc hắc cười dâm. Một lát liên tục không ngừng liều mạng va chạm, nhất cặp mắt dê sòng tại hai vị mỹ thuộc nữ thân lên xuống quét qua quét lại. Hưng phấn lay động vòng eo, 27cm đại dương vật quốc mạnh cắm mạnh vào, đánh thẳng về phía trước. Ngươi không phải là muốn nói giao dịch sao? Thượng Quan Dung không muốn tỏ ra yếu thế ưỡn ưỡn vú to, hồi trừng nam nhân, ngươi có thể hay không phóng tôn trọng một chút? Tôn trọng. Có thể làm dương vật của ta mũ, chính là đối với chó mẹ huyệt dâm, lớn nhất tôn trọng. Lão tử liền yêu thích một bên địch huyệt, vừa cùng mỹ nữ đàm giao dịch. Dương Hạ khinh thường phiêu liếc nhìn một cái phía trên Quan Dung. Hùng tráng thân thể liên tục không ngừng trước sau lay động, giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Ngươi! Vô sĩ! Dâm đảng lời nói khó nghe, làm Thượng Quan Dung vừa thẹn vừa giận. Cái gì vô sĩ không phải không có sĩ? Lão tử vẫn là phía trước cái điều kiện kia, lợi dụng các ngươi mộ gia thực lực, mỗi ngày cho ta cung cấp liên tục không ngừng mỹ nữ. Lôi thôi tráng hán liên tục phát ra lửa đạn, địch huyệt tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Các ngươi cho ta chỗ tốt gì? Thượng Quan Dung nhìn tại nóng bỏng dương vật hung mãnh rút ra đút vào phía dưới. Mặt mày hơi hơi mở Xuân Lôi. Nam nhân hung ác địch ép, phản phất có mê muội lực cũng kích phát dục vọng của nàng. Dày đặc va chạm âm thanh, mỗi một lần giòn vang cũng làm cho nàng phương tâm rung động, cả người mềm yếu. Người nam nhân này chính xác là cá nhân sao? Như vậy thể năng cũng quá mức kinh khủng. Hắn là đạo thai cảnh võ giả. Vẫn là hóa thần cảnh. Cũng hoặc là, rất cao, chợt, nàng lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Võ giả một đường. Nam nhân càng là được tiết chế dục vọng của mình. Cái gọi là một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Huyết khí cùng tinh nguyên đối với nam nhân mà nói, đều là vô cùng trân quý đồ vật. Sao có thể dễ dàng như thế liền lãng phí? Mà nữ tử lại bất đồng. Các nàng đạp lên con đường tu luyện. Tự thân không thể cung cấp tinh nguyên, phải dựa vào tu luyện công pháp, kết hợp thiên địa linh khí. Đem tự thân âm nguyên chuyển hóa thành dương nguyên. Cho nên trên đời này cường đại nam tu, thường thường so nữ tu nhiều. Thêm nữa bây giờ linh khí loãng. Nam nhân càng là quý trọng chính mình dương nguyên. Sao có thể giống trước mắt nam nhân giống như... chính là một cái liên tục không ngừng động dục ngựa giống. Sư Linh Huyên cùng sư tỷ ôm lấy ý tưởng giống nhau, gương mặt xinh đẹp đà hồng nhìn chằm chằm liên tục không ngừng ân ái nam nhân. Nói châm chọc, ngươi khoác lác cũng không đánh bản nháp, không sợ ngươi chính mình có một ngày tinh tẩn nhân vong, chết ở nữ nhân cái bụng phía trên. Tinh tẩn nhân vong. Ha ha ha. Ngươi hỏi một chút hiện tại đang tại làm ta dương vật mũ lẳng lơ. Cảm thấy ta tinh tẩn nhân vong sao? Dương Hạ đỉnh nhảy qua tốc độ lại lần nữa thay đổi mau, nhanh đến thân thể hùng tráng hợp thành tàn ảnh. Hắn tựa như một cái cuồng bạo giả thú, không có thương tiếc, không có ôn nhu, chỉ có vô tận dục vọng cùng mãnh liệt chiếm giữ. Không biết. Quá nhanh. Phải nhanh chết. Thật là lợi hại. Muốn. Địch. Chết. Cảm giác tuyệt vời liên tục tăng nhanh, vừa mới tỉnh lại Xuân Lôi. Cũng không nhịn được nửa thoải mái dâm đảng kêu la lên. Khuôn mặt một mảnh đỏ mặt, ban đầu lạnh lùng chi sắc diệt hết. hiện ra dục tiên dục tử sung sướng thần sắc. Thượng Quan Dung kéo giữ còn muốn cãi sư Linh Huyên, cắn môi hồng, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải để ta trước nhìn đến chỗ tốt là cái gì. Bằng không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hắc hắc, còn lớn hơn Nhạc mẫu thương ta. Lập tức cho ngươi thấy được. Nhìn thấy cái này dương vật mũ vết đao trên mặt sao. Còn có hắn bên trong thân thể theo lấy đao này sẹo cùng một chỗ tạo thành nội thương. Ta có thể làm cái này dương vật mũ khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực nâng cao một bước. Dương Hạ nói, đem Xuân Lôi theo phía trên kéo lên. Vừa đi một bên địch, đi đến Thượng Quan Dung thân nghiêng bức tường. Huyệt dâm. Đỡ lấy bức tường. Cho ngươi gia phu nhân khỏe tốt xem cho rõ ràng. Dương Hạ hướng về Xuân Lôi mông quạt mấy bàn tay. Lên tiếng mệnh lệnh. Ân. Xuân Lôi xấu hổ gật đầu, chống đỡ bức tường, nhếch lên mông cong. Xoẹt một tiếng. Dương Hạ một tay lấy Xuân Lôi thân trên giao dịch xé thành mảnh nhỏ. Đem hắn bị địch được đến hồi chấn động thân thể, bại lộ tại chúng nữ tầm nhìn bên trong. Hai khỏa trắng nõn xê áo ngực vú, như sóng biển bị địch kịch liệt ném đảng. To rõ va chạm tiếng liên tục rung động, nữ sát thủ to lớn cặp mông cùng vú sữa cùng một chỗ kích động. Từng tầng một màu mỡ thành thục sóng mông sóng ngực. Hoảng người nhãn cầu. Chương 24, đàm phán, tam, ánh nắng chiều, nhàn nhạt rơi xuống. Hoàng hôn lặng lẽ tập kích đến. Thiên thai dâm diễn, như trước nhiệt liệt. Ân a. A. Đại dương vật. Quá kịch liệt. A. Muốn nịt chết nhân gia. Hơn một giờ, mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Cao trào một đợt tiếp lấy một đợt. Cảm giác tuyệt vời liên tục dũng mãnh vào đầu óc, Xuân Lôi sớm đã quên cái gì gọi là cẩn thận, thoải mái phóng túng kêu ra tiếng. Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp đỏ mặt phân bố chằng chịt, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ dục tiên dục tử sung sướng. Huyệt dâm. Có phải hay không so nhĩ lão công hội thao ép? Nghe Lãnh Diễm nữ sát thủ dâm đảng trên rỉ, Lôi Thôi tráng hán có vẻ càng thêm hưng phấn, hai tay nắm mỹ phụ nộn trượt mông thịt, dốc sức đại lực mãnh điệt. Một mực nhìn trộm dâm diễn Thượng Quan Dung. Sư Linh Huyên. Nghe được nam nhân dâm tiện vấn đề, không tự chủ được cúi đầu nhìn lại. Hai miếng hồng màu hồng phì nộn môi mật, ướt đẫm treo đầy dọc xương. Tráng kiện côn thịt cắm vào thời điểm, thật sâu móc méo đi vào. Hùng tráng cự căng rút ra thời điểm. Cấp bách lồi đi ra. Chặt khít huyệt dâm bị đẩy lên thay đổi hình dạng, giống như một vòng mỏng manh vòng tròn đeo vào hắn đen thui dương vật phía trên. Từng cổ trắng mịn mật ngọt theo bên trong lỗ thịt chảy ra đến, làm dương vật quất cắm càng thêm thông thuận. Chỉ chốc lát kia sền sệt dính mật ngọt, đã bị điệp dần dần trắng bệch. Vẽ loạn tại hai người chỗ giao hợp, tạo thành một vòng bọc màu trắng. Kích thích hình ảnh dị thường dâm đảng, trực tiếp làm cho nhân nhìn dục hỏa tăng vọt. Nhiệt huyết sôi trào. Súc sinh. Cầm thú. Nhìn nam nhân hung tàn địch âm hộ hình ảnh, hai nữ đầy mặt ửng hồng mắng một câu, ánh mắt lại khoảnh khắc không chịu rời đi. Không cho phép ngươi sách. A. À. Lão công. Nhớ tới cái kia tại Mộ Thị tập đoàn đi làm nhã nhặn thành phần tri thức. Này nọ giống như bị cái gì vậy kích thích đến. Trong miệng nói không muốn, đại mông bự lại kìm lòng không được. Quyệt được càng cao hơn tủng. Chống lấy bức tường ngón tay, theo dùng sức quá độ mà hưng phấn quyển khúc. Màu mỡ thành thục mông cũng dâm đảng bãi chuyển động. Như một cái động dục mẫu thú, phối hợp côn thịt chà đạp cùng đại lực gian dâm. To lớn quy đầu kịch liệt ma sát, xuyên qua tầng tầng nhăn nheo chỉ vào chỗ sâu cổ tử cung. Hoa tâm cùng lỗ tiểu kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng điện lưu cuồn cuộn. Trong nháy mắt lúc, tê dại sưng tấy cảm giác, kích thích lên nửa linh hồn của con người, lại lần nữa thăng thiên. Ân a. Rất thư thái. Lại đội lên nhân gia tối bên trong rồi. Ma chết. Nóng quá. Tốt mãn. Xuân Lôi không biết liêm sỉ tru lên tại, sung sướng trên rỉ, âm thanh đều mang lên, bị điện giật tê dại âm rung. Lôi Thôi tráng hán đắc ý ngẩng đầu lên lô, eo hông như giả bộ mô to. Không có chút nào chậm chạp rất nhanh lay động. Ba ba ba. Nhất thời, xì xì âm thanh bên tai không dứt, mãnh liệt va chạm tiếng trầm trọng to rõ. Thật lớn lực đạo đem mỹ phụ mông bự đụng vặn vẹo lõm xuống, mỗi một cái đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ân a. A. Ngươi quá mạnh. A. Muốn bị địch chết. Không được. Thật lợi hại. Lại muốn. Lại muốn cao trào. Xuân Lôi đóng mị nhãn, quên mất khác, cao giọng dâm đãng kêu la. Trình độ cực cao khoái cảm làm nàng thích như lên tiên cảnh. Màn đêm bao phủ bình đài. Đêm khuya vì Lôi Thôi tráng hán khoác lên hóa thú gia lông. Không có thương tiếc, không có ôm nhu, chỉ có vô tận dục vọng cùng mãnh liệt chiếm giữ. Xuân Lôi 34 năm nhân sinh bên trong, chưa từng như này thoải mái quá. Cảm nhận được theo hắn lão công trên người không có chưa thể nghiệm qua cuồng giả kích tình. Làm sao có khả năng? A. À, làm sao có khả năng thư thái như vậy? Văn bác. Thực xin lỗi. Lôi Lôi chính xác là muốn không khống chế nổi, khoảnh khắc lúc, Xuân Lôi hình như rốt cuộc không cảm giác được cái gì, bên tai âm thanh dần dần rời xa. Thân thể trạng thái dần dần trống rỗng, tinh thần cùng ý thức giống như rơi vào tình sắc ảo cảnh. Mỗi một tấc làn da đều tại hưng phấn hô hấp. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tiến vào mỹ diệu thiên đường. Dần dần, lão công văn bác gương mặt. Tại mỹ phụ trong đầu nhanh chóng mơ hồ. Khoảnh khắc này nàng quên ta, quên mất nàng yêu nhất con, lão công. Quên mất toàn bộ, hoàn toàn sa vào ở tại Lôi Thôi tráng hán thô đen cường tráng côn thịt bên trong. Một cổ sóng thần vậy khoái cảm thổi quét mà đến. Xuân Lôi chớp mắt liền bị điên cuồng khoái cảm cắn nuốt bao phủ. Đại dương vật lại một lần nữa toàn bộ nhập vào. Mãnh liệt điện lưu cần dùng gấp mà ra, kỳ dị huyền diệu năng lượng đem tử cung ầm ầm nổ tung. Thiên A. Phía trước mấy mươi lần tất cả lớn nhỏ cao trào. Cũng không thể cùng so sánh. Xuân Lôi ngẩng cao kêu to một tiếng, mười ngón tay gấp khúc dè chừng chụp trắng nõn bức tường. Một cổ siêu thích dòng nước phun ra ngoài, làm nàng đạt được đến vượt quá tưởng tượng trình độ cực cao cao trào. Thoải mái. Thoải mái. Mỹ nữ huyệt dâm thật rất thư thái. Ta. Ta cũng muốn bắn. Ngươi nón xanh lão công, còn không biết. Ta muốn bắn vào lão bà hắn huyệt dâm bên trong rồi. Lão tử muốn bắn đầy ngươi huyệt dâm. Lôi Thôi tráng hán hưng phấn quát to. Đại dương vật màu lam điện lưu tán loạn, điên cuồng quất cắm Xuân Lôi mật huyệt. Tiếp hảo. Từ nay về sau ngươi yêu thích nó. Lôi Thôi tráng hán co lên mông mãnh lực thúc một cái. Trắng chắc cơ bụng hung hăng đánh vào dâm đãng thành thục cặp mông phía trên. Cứng rắn tới cực điểm đại dương vật. Đột nhiên đỉnh xuyên hoa tâm. Thế như trẻ tre điệp vào tử cung. Tại Mỹ phụ cung phòng vui sướng tràn trề nổ bắn ra điện sữa tinh đặc. Một cổ. Hai cổ. Vô số cổ. Lôi Thôi tráng hán cường tránh mạnh mẽ phun ra. Giống như súng máy đánh ra dày đặc viên đạn. Điện sữa tinh đặc, vô cùng vô tận bắn nhanh. Xuân Lôi mẫn cảm tử cung, tê dại nàng thật cao ngang lãnh diễm gương mặt xinh đẹp. Bị mạnh mẽ tinh dịch bắn kịch liệt giật giật. Từng đợt nói không ra khoái cảm điên cuồng tập kích đến. Làm Mỹ phụ thượng chưa kết thúc cao trào, thế nhưng lại bùng nổ một lần. Phốc! Phốc! Nghe Lôi Thôi tráng hán phun ra thời điểm, phát ra xấu hổ âm thanh. Lại nhìn nhìn điên cuồng tru lên Xuân Lôi. Thượng Quan Dung cùng sư Linh Huyên, nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Đồng thời thầm nghĩ. Là cái này. Cao trào thay nhau nổi lên cảm giác sao, Xuân Lôi vô lực dọc theo mặt tường xuống phía dưới vạch tới. Cảm giác tử cung của mình bị có thể phóng thích điện lưu tinh dịch hòa tan. Cả người cũng không có lực trôi lơ lửng ở mênh mông hư không bên trong. Phốc! Tùy theo nam nhân côn thịt rút ra, Xuân Lôi mất đi cuối cùng chống đỡ. Ghé vào mặt đất, cao vểnh lấy mông bự. Miệng mật huyệt, có một đầu dâm mỹ chói mắt tinh dịch tiểu khê, chảy xuôi xuống. Ngươi còn muốn làm gì? Thượng Quan Dung gặp Dương Hạ lại lần nữa ngồi xổm người xuống đi. Kinh hô lên tiếng. Dương Hạ nhìn hắn liếc nhìn một cái, biểu môi, thân là võ giả không biết nam nhân Nguyên Dương, là nữ võ giả đại bổ sao. Miệng hắn trung nói, trong tay động tác liên tục không ngừng. Nhặt lên một bên rải rác tại hắc dao áo da mảnh nhỏ. Ở trong tay đoàn thành một cái vòng tròn trụ. Đương nhiên nhét vào Xuân Lôi tiểu huyệt bên trong. Ngăn chặn chảy xuôi mà ra tinh đặc. Dùng màu đen quần chữ T quấn quanh vài vòng, cố định tốt về sau, này mới đứng dậy. Không đợi hai nữ mở miệng, Dương Hạ chỉ lấy mỹ phụ Xuân Tình chưa tan gương mặt xinh đẹp, nói, nhìn nàng vết đau trên mặt, còn nữa không? Hai nữ nâng mắt nhìn đi, cùng nhau kinh ngạc. Xuân Lôi trên mặt thẹo, là đang tại hai năm trước bị một vị đạo thai cường giả bản mạng pháp khí gây thương tích phía trên. Có thể bảo trụ dung mạo không hủy, đã là hắn Mộ gia thiếu thiên đại nhân tình mới làm được. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, tại dĩ vãng nhận thức trung căn vốn không có khả năng. Chuyện không có thể, sinh động xuất hiện tại trước mặt. Hai vị mỹ thuộc nữ ánh mắt, không tự chủ được viết hướng nam nhân căn kia hơi hơi mềm nhũng, như trước kinh người cự vật. Chương 25, ác tế vào cửa mộ thị tử điếm. Xa hoa thủy tinh đèn treo, chiếu rọi ra tổng thống căn hộ nội càng thêm hào khí trang hoàng. Rộng thùng thình ghế salon bằng da thật ngồi, một nam hai nữ. Hai nữ, xinh đẹp thành thục, hết sức mê người. Diễm danh lan xa thượng quan dung, gợi cảm thân thể mặc lấy nhất tịch tố eo màu hồng áo váy. Tiền đột hậu kiều hình chữ S đường cong. Như hội họa đại sư tỉ mỉ phát họa mà ra. Một đôi 36 dê bộ ngực sữa, cao vút trong mây. Eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Lâm vào ghế salon bằng da thật tròn trịa mông bự, ngạo nghễ vểnh lên no đủ. Váy theo tư thế ngồi quan hệ. Hướng lên co lên một đoạn. Bày ra hai đầu tinh tế thẳng tắp chân đẹp. Trên chân đẹp bám vào một tầng màu da trong suốt mặt một bả tất chân. Giống như nữ nhân tầng thứ hai kiều làn da, trơn bóng tế đến. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới. Nhộn nhạo một tầng trắng mịn sáng bóng. Hình như có nếu không có trêu chọc, đối diện nam thần kinh của con người. Cùng thượng quan dung láng giềng gần mà ngồi sư Linh Huyên, xinh đẹp trình độ, không thua bao nhiêu. Màu đen tiểu tây phục bộ váy. Hình như bao bọc không được mỹ thuộc nữ nổ tung dáng người. To lớn 39 dê vú to, so thượng quan dung còn muốn lớn hơn phía trên nhất hào. Như thế dâm đảng vú lớn, cắt cao chen chúc tại một kiện màu đen áo ngực. Áo ngực đẩy lên phồng lên muốn nứt. Hai tọa nguy nga dãy núi trung cứng trắng một đầu đen nhánh khe ngực, đặc biệt đáng chú ý. Yếu liễu đỡ phong vòng eo, làm người ta lo lắng có thể hay không tiếp nhận được trước ngực vú to sức nặng. Lướt qua bằng phẳng bụng. Đồng dạng màu mỡ to lớn tròn trịa mông lớn. Bị nữ nhân cưỡng ép nhét vào màu đen bộ váy nội. Tại hai bên buộc vòng quanh lưỡng đạo khoa trương đường cong. Hai đầu mặt lấy màu đen tất chân gợi cảm chân đẹp, theo váy phía dưới thò ra. Đùi đẩy đà nhiều thịt, bắp chân đều đặn tinh tế. Cực phẩm chân đẹp phối hợp hơi mờ màu đen tất chân, tao mị mê người dâm đãng thành thục vị thịt, đập thẳng vào mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai vị cực phẩm thuộc nữ tất chân nhỏ, bị ở giữa bàn trà ngăn trở, không thể nhất nhìn lén toàn cảnh. Lại trái lại nam nhân, mặt mày cũng không dám quá nhiều khen tặng. Rối bù tóc dài, gương mặt nồng đậm râu quai nón, một bộ lạp lôi thôi bộ dáng. Nam nhân hai tay để trần, lộ ra hùng tráng thân trên. Hạ thân một kiện phai màu hoa quần cộc. Nhô lên một cái to lớn lều trại. Đơn bạc vải dệt hạ mơ hồ có thể thấy được, cự vật kia kinh người hình dáng. Ngươi người này, chân nhìn chằm chằm chúng ta nhìn lại nhìn tốt mấy phút, còn không có nhìn đủ chưa? Sư Linh Huyên nhìn nam nhân đối với các nàng tỉ muội. Đáng khinh tuốt đại dương vật. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, lên tiếng chất vấn. Dương Hạ A Râu ria sồm xà miệng rộng tiếu tiếu, hai vị nhạc mẫu chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, là nam nhân đều xem không đủ, được không? Ngươi không phải là đã. Thượng quan dung cũng bị nam nhân dâm tà ánh mắt, nhìn xem cả người không được tự nhiên. Liếc trộm liếc nhìn một cái, nam nhân nhảy qua giới dẫn tới cự đại lều vải, gương mặt chán ghét. Không dối gạt các ngươi nói, ta tu luyện công pháp nơi nào đều tốt. Chính là để ta tính dục quá mạnh mẽ. Một ngày trước không phát tiết vài chục lần, căn bản nhuyễn không tới. Dương Hạ nhún nhún, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn lại quất cánh mũi, tự đáy lòng khen, hai người các ngươi nữ lăn lộn tại cùng một chỗ. Một phòng dâm đảng thành thục mị hương. Lão tử trừ phi bệnh liệt dương, bằng không thấy các ngươi một lần phải xả kỳ một lần. Biến thái. Vô sĩ. Hai vị thục nữ nhìn đến lôi thôi tráng hán, hướng về các nàng lại là tuốt điểu, lại là tủng hông. Xấu hổ đến hai người, đồng thanh mắng chửi. Stop. Ngày sau dùng qua, các ngươi chỉ biết ta tốt lắm. Lôi Thôi nam nhân bị hai nữ bên trong thân thể phát tán ra dâm đãng thành thục mị hương, biến thành dương vật sắp nổ mạnh. Vừa sải bước quá bàn trà, cưỡng ép chen đến bên trong hai nữ ở giữa ngồi xuống. Người làm cái gì? Thả chúng ta ra. Hai nữ gặp nam nhân chen đến, nhao nhao muốn thoát đi, vừa muốn đứng dậy, lại bị nam nhân một phen lôi trở về. Của ta lớn nhỏ nhạc mẫu. Các ngươi liền không đau lòng, đau lòng các ngươi cái này chưa quá môn con rể. Nghe thấy hai ngươi trên người mùi khai. Con rể của ta đại dương vật, cứng rắn đến sắp nổ mạnh, các ngươi cần phải phụ trách. Lôi Thôi tráng hán trương bày ra rộng lớn cánh tay. Một tay một cái, đem liên tục không ngừng dãy dụa hai nữ ôm vào ngực bên trong. Cứng rắn chết ngươi mới tốt. Đỡ phải ngươi suốt ngày tai họa người. Ngươi thả ra. Thượng Quan Dung, Sư Linh Huyên bị nam nhân ôm tại trong ngực, vừa thẹn thùng. Liên tục không ngừng trái phải đập. Thậm chí nghĩ vận dụng chân khí, một chưởng chết rơi trước mắt dâm côn. Nhưng mà, làm cho các nàng ngạc nhiên nghi ngờ chính là, chân khí trong cơ thể thế nhưng không thể điều động. Ngừng ở đan điền bên trong. Do như đá ném vào biển rộng, không thể tìm kiếm. Các ngươi hai người không cần dãy dụa, tiểu tế là các ngươi trời sinh khắc tinh. Nhị vị nhạc mẫu bang bang con rể tiết lửa. Tiểu tế, vô cùng cảm kích. Dương Hạ đã sớm nhìn thấu hai vị mỹ thục nữ tâm tư. Hắc hắc cười dâm ôm chặt hơn. Ngươi đừng hòng. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Hai nữ phát hiện nam nhân khí lực đại đáng sợ. Bất luận các nàng như thế nào dãy dụa xô đẩy, đều không chạy thoát nam nhân ma chưởng. Tráng kiện cánh tay tựa như hai cái kìm sắt một trái một phải, đem các nàng chặt chẽ trói buộc chặt. Tại không thể động dùng chân khí dưới tình huống, hai nữ sức chiến đấu cùng bình thường nữ nhân vô cùng. Một phen dãy dụa không có kết quả về sau. Trơn bóng tráng hơi hơi chảy ra đổ mồ hôi. Thượng Quan Dung ngước mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta đàm giao dịch sao? Ngươi trước thả chúng ta ra. Như vậy không có cách nào đàm. Sư Linh Huyên cắt nước thu đồng hơi hơi sáng ngời. Lập tức phụ họa, ngươi siết chúng ta thở không được tức giận. Như thế nào đàm giao dịch? Nghịch ngợm. Lôi Thôi tráng hán trêu đùa một tiếng. Miệng rộng hướng về Sư Linh Huyên ướt át môi thơm, liền hung hăng hôn tới. A, người làm cái gì? Môi thơm bị đoạt. Tức giận đến Sư Linh Huyên, quay đầu trốn tránh, tay ngọc liên tục không ngừng vỗ nam nhân gò má. A, ngươi, lên. Một khắc nghiêng Thượng Quan Dung, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nam nhân dài khắp râu cằm miệng rộng, ngăn lại nàng môi hồng. Đừng đụng ta. Thượng Quan Dung thất kinh độ lệch quá gương mặt xinh đẹp, theo lấy sư muội cùng một chỗ xô đẩy nam nhân làm ác miệng rộng. Có thể nam nhân động tác nhanh nhẹn, có thể tìm được lỗ hổng. Đem một đám ghê tởm hôn môi, dừng ở hai tỷ muội nhân cổ. Hai má! Ngươi đừng như vậy! Ta đáp ứng ngươi! Thượng Quan Dung cảm nhận đến nam nhân ẩm ướt trượt đầu lưỡi, đã trượt vào chính mình khe ngực, cả kinh liên thanh cầu xin. Ba! Dương Hạ hướng về trắng nõn vú thịt hung hăng hút một cái, phát ra một tiếng buồn giòn vang. Cười dâm ngẩng đầu đến, tiếng kêu con rể tốt nghe một chút. Ngươi! Thượng Quan Dung hé miệng không nói, tức giận độ lệch quá gương mặt xinh đẹp, Dương Hạ cười quay đầu nhìn về phía Sư Linh Huyên. Nói chưa xuất khẩu, nghênh đón nữ nhân một cái bạch nhãn, hừ lạnh một tiếng, đừng hòng. Nga! Nhìn đến các ngươi đều nghĩ để ta tiếp tục hôn. Dương Hạ giả dạng làm rõ ràng bộ dáng. Miệng rộng mở ra. Một đầu ước chừng có 7 tấc lưỡi dài phun ra miệng ngoại. Hơi nghiêng đầu. Lưỡi dài liếm lên Sư Linh Huyên lỗ tai. Đầu lưỡi quấn lấy lỗ tai rất nhanh đảo quanh, miệng thỉnh thoảng dùng sức hút mút vành tai, phát ra một trận bẹp âm thanh. Chán ghét. Rất ngứa. Đừng như vậy. Sư Linh Huyên muốn nghiêng đầu tránh né, phát hiện lần này nam nhân lưỡi dài càng trở lên linh hoạt, như bóng với hình, theo lấy đầu mình. Nói hay không? Không nói còn có chơi rất hay. Dương Hạ cười xấu xa đình chỉ quấy rầy. Mắt hổ trừng, lộ ra uy hiếp chi ý. Ta! Sư Linh Huyên còn muốn cự tuyệt, phát hiện nam nhân cúi đầu đánh úp về phía chính mình vú to. Liền vội vàng sửa miệng, ta nói, ngươi có thể thả ta. Chương 26, ác tế vào cửa, nhị, ghế salon bằng da thật bên trong. Lôi Thôi tráng hán tựa đầu vùi sâu vào sư linh huyên vú lớn bên trong, tham lam ngửi một cái hai cái. Không bỏ được ngẩng đầu, cười vọng gương mặt hoảng hốt mỹ phụ, vậy nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi vô sĩ, ngươi vô lại. Đừng. Ta nói. Sư linh huyên gặp nam nhân lại muốn cúi đầu. Ai oán thở dài. Nói đi. Ta nghe đâu. Nam nhân bám nữ nhân gương mặt xinh đẹp, dơ giấy bẩn thỉu tóc dài phía dưới mắt hổ, chăm chú nhìn nữ nhân đôi mắt. Sư linh huyên e lệ mắt đẹp cụp xuống, tốt. Con rể tốt. Không nghe thấy. Thanh âm lớn điểm. Dương Hạ có thể nào dễ dàng buông tha, cố ý chế ngạo. Sư linh huyên cắt nước thu đồng ngang nam nhân liếc nhìn một cái, cắn chặt răng trắng, giận dỗi la lớn, con rể tốt. Được chưa? Ha ha. Không sai. Dương Hạ vui sướng cười to. Một tay rơi xuống tại sư linh huyên mông bự vỗ một phen. Quay đầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Dung, cũng không nói lời nào. Bá. Tinh xảo dụ dỗ mặt trái xoan, leo lên một tầng hồng vận, môi hồng khép mở vài cái. Tiếng như ruồi mũi, thấp thấp kêu một tiếng. Tốt. Con rể. Ba. Dương Hạ một cái tát tầng tầng lớp lớp dừng ở mỹ thục phụ mông lớn phía trên. Thượng Quan Dung thân thể yêu kiều rung rung, nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đau. Ân. Dương Hạ không hờn giận quát lạnh một tiếng, làm bộ đánh lại. Đừng. Thượng Quan Dung tay ngọc trảo tay của đàn ông cổ tay. Lại ai lại oán trách nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Đôi môi vừa động, lớn tiếng kêu câu, con rể tốt. Ha ha. Dương Hạ đắc ý cười to một tiếng, mắt hổ trái phải nhìn quét một chút hai nữ. Trong mắt dâm dục ánh sáng đại thịnh, lần đầu quen biết nhau, con rể ta cũng không có gì hay chuẩn bị. Hai vị mẹ, liền vì tiểu tế guốc điểu vì kính a. Cái gì? Đừng hòng. Biến thái. Súc sinh. Hai vị mỹ thục nữ, nơi nào nghe qua như thế làm càng dâm nói. Thả chúng ta ra. Vừa mới bình tĩnh xuống thân thể yêu kiều, lại bắt đầu giãy dụa lên. Nhạc mẫu cấp con rể tuốt dương vật. Loại này làm trái nhân luân chuyện ác, hắn làm sao dám. Nếu như không theo hắn, nói không chừng còn có cái gì càng hạ tác thủ đoạn. Tên hỗn đảng này vừa đụng đến ta làm sao lại cả người mềm yếu. Cái kia căn xấu này nọ như thế nào lớn như vậy? Tuyền nhi, như thế nào nuốt được đi vào? Nếu là hắn cường hành yếu thế ta? Ta có thể chịu được sao? Như vậy thô đồ vật rốt cuộc là cái cảm giác gì? Nhìn Xuân Lôi Nha đầu kia bộ dạng, hẳn là thật thoải mái. Hừ hừ hừ. Ta đang suy nghĩ gì không biết xấu hổ. Sư tỷ còn tại. Sư muội. Hai vị mỹ thục nữ. Ánh mắt thần giao cách cảm đối diện liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng di dời. Dương Hạ sờ mũi một cái, ông tại trong ngực hai nữ tâm tư cảm xúc, toàn bộ đều nắm giữ. Hút vào bản tọa đại lượng ma hơi thở, còn có thể bất động tình. Thôi, cho các ngươi cái bậc thang A. Ba ba. Bàn tay to một trái một phải, tại hai miếng mông bự thượng tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Ô ô. Mỹ thục nữ nhóm che lấy chính mình bờ mông xấu hổ nam nhân. An tĩnh một chút. Dương Hạ thả ra hai nữ, dựng lên hai ngón tay, cấp hai người các ngươi tuyển chọn. Nhất, chủ động đem ta hầu hạ cao hứng, ta sẽ không chơi ngươi nhóm. Nhị, ta không chỉ có muốn đem các ngươi đâm nát, còn muốn chụp thành video phát đến trên mạng. Làm kia một chút thèm nhỏ giải thân thể các ngươi nam nhân, thật tốt quan sát quan sát. Các ngươi không cần hoài nghi ta có hay không thực lực này. Thục nữ tỷ muội nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Ta cho ngươi tìm người khác, buông tha chúng ta được không nào? Thượng Quan Dung dụ dỗ đôi mắt bên trong, chảy ra cầu xin chi ý. Dương Hạ quyết đoán lắc đầu, đại dương vật tại đũng quần bên trong lắc lư hai cái, các ngươi điểm lửa các ngươi chính mình diệt. Tìm người khác tính xảy ra chuyện gì? Ta... Thượng Quan Dung nhất thời nghẹn lời. Dương Hạ cười lạnh một tiếng, bàn tay to làm càng tại Thượng Quan Dung vú to Thượng Dung một phen. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Cái kia kêu Xuân Lôi Dương vật mũ. Phỏng chừng lúc này đã đột phá đến tiên thiên đại viên mãn vào. Hai vị cực phẩm nhạc mẫu, là ta điều động nội bộ hậu cung. Đem ta hầu hạ tốt lắm, tương lai thành tựu nhất định so nàng đi được xa hơn. Nói ta đều nói xong rồi. Làm như thế nào liền nhìn chính các ngươi. Cho các ngươi 5 giây suy nghĩ thời gian. Nói xong, Dương Hạ thu cánh tay về. Ông lấy cánh tay, mắt lạnh nhìn chăm chú hai nàng. Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Bằng không, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Luôn luôn nhu nhu nhược nhược sư Linh Huyên, liếc mắt nhìn lạ mặt ửng hồng sư tỷ, trước tiên mở miệng. Tốt! Thượng quan Dung u oán nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Tên hỗn đảng này, dâm côn có lẽ chính là chính mình mệnh trung kiếp số. Bắt đầu đi! Dương Hạ phát hiện bên trong thân thể dâm thần châu phía trên, màu trắng sợi tơ lại thêm vài vòng. Đại dương vật tại đũng quần không tự chủ được hưng phấn nhảy mấy phía dưới. Đến trước giúp ta đem quần cởi bỏ. Dương Hạ gặp nhị vị thục nữ chậm chạp không hề động làm. Tại bọn hắn mông mập phía trên vỗ vỗ, nhắc nhở đến. Ân. Hai vị xinh đẹp thục nữ, không hẹn mà cùng cùng nhau hừ nhẹ một tiếng. Hai cái xanh nhạt tựa như tay ngọc, một trái một phải chế trụ nam nhân hoa quần cộc bên cạnh. Bá. Hoa quần cộc rơi vào nam nhân dưới chân. A. To dài to lớn nam căng, chớp mắt bắn ra. Uy vũ khí phách tại thục nữ trước mắt lắc lư vài cái. Thật lớn. Thật dọa người. Chẳng sợ không phải là lần thứ nhất gặp. Tỷ muội hai người phương tâm, vẫn là hung hăng run run. Cúi mắt nhìn đi, dương vật lớn kinh người. Cánh tay thô thân gậy phía trên, nhất nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Bạo khởi gân xanh. Khoa trương giống như từng đường cứng rắn xích sắt, xoay quanh vờn quanh tại kình thiên trụ lớn bên trên. Dương nanh múa vuốt, giống như phi long vòng trụ. Tư ầm ầm. Hơn 10 đầu màu lam hồ quang, tới cự vật gốc rễ phát ra, cuốn lấy côn thịt xoay quanh mà lên. Hối tụ ở trứng vịt vậy lớn nhỏ quy đầu. Hình thành một đạo màu lam lưới điện. Một đầu 27cm đại điện côn. Đứng ngạo nghễ nam nhân dưới hông, nghe rợn cả người. Vù vù vù. Xa hoa tổng thống căn hộ bên trong, truyền ra hai vị mỹ thuộc phụ dồn dập tiếng thở gấp. Hai vị mẹ, của ta tốt nhạc mẫu nhóm. Chạy nhanh bắt đầu thử xem a. Dương Hạ cười xấu xa một tiếng, nắm lên hai cái tay ngọc buông xuống thô to dương vật phía trên. A a. Hai nữ tay ngọc rõ ràng sờ phía trên côn thịt trong nháy mắt. Kiềm chế nhiều năm dục vọng tâm ma. Một chút đánh nát lý trí của các nàng. Các nàng theo bản năng cầm, trong tay căn này tráng kiện cực lớn côn thịt. Nóng quá. Rất nhám. Thượng quan Dung không tự kìm hãm được run run thân thể yêu kiều. Vô ý thức nói ra tối trực quan cảm nhận. Tốt dọa người. Thật lớn. Tốt thô. Sư Linh Huyên theo lấy sư tỷ cùng một chỗ trầm mê. Căn này dương vật chính xác là quá lớn. Hai cặp mắt đẹp, si mê nhìn chầm chầm cứng rắn thô to côn thịt thân gậy thô kinh người. Các nàng một tay căn bản đem cầm không được. Ít nhất còn có một phần tư thân gậy, đem cầm không được. Chiều dài càng thêm hại kinh người, hai cái tay ngọc nhất phía trên, một chút nắm lấy, còn có một hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Nóng rực độ ấm, như một cây nung đỏ thiết côn nóng đến nóng lên. Theo bàn tay một mực bỗng đến các nàng tâm lý. Tê tê dại dại điện lưu, theo lấy cùng một chỗ dũng mãnh vào. Tại các nàng cầm chặt côn thịt khoảnh khắc kia. Ma túy ở thân thể của các nàng tâm. Ô ô. Hai vị mỹ thuộc nữ lại lần nữa không hẹn mà cùng cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Một cổ nóng rực dòng nước ấm tại hạ thể phun trào. Các nàng xấu hổ phát hiện, chính mình ước. Bọn hắn lão công mộ thiên nhai. Trầm mê võ đạo nhiều năm, một lòng chỉ muốn hỏi đỉnh đỉnh phong. Hai vị xinh đẹp thục nữ, khoáng thân nhiều năm. Một mực dựa vào công pháp áp chế, nội tâm dục niệm. Dâm côn con rể kinh người đại côn thịt. Làm thân thể của các nàng, tại hưng phấn hoang hô. Hoang hô cuối cùng đụng tới đã lâu côn thịt, 10 năm. 20 năm. Thậm chí càng lâu thời gian bên trong. Thượng quan Dung sư tỷ muội. Mấy hồ đã quên côn thịt hình dạng. Trước mắt căn này thuộc về hắn nhóm con rể siêu đại côn thịt. Bị lạc tại dục vọng chi hải thượng thuộc nữ nhóm, giống như nhìn thấy một chiếc hải đăng. Tia sáng chói mắt phá mở hải thượng sương mù. Chỉ dẫn thân thể của các nàng tử, làm ra chân thực nhất phản ứng. Thượng Quan Dung ý chí càng ngày càng bạc nhược. Sư Linh Huyên phương tâm càng ngày càng động tình. Hai cái tay ngọc, cuối cùng nhịn không được. Lúc lên lúc xuống, khoái lên tới đây cùng có chứa ma lực nóng bỏng đại côn thịt. Chương 27, miệng bạo nhạc mẫu nhóm Trung Quốc võ đạo tông sư Mộ Thiên Nhai. Nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Đang tại nhà mình tửu điếm xa hoa nhất căn hộ nội. Hai cái nón thật to nón xanh đội lên đầu của hắn phía trên. Giá trị hơn 10 vạn ghế salon bằng da thật phía trên. Ba bộ dâm loạn thân thể, hãm sâu trong này. Nam nhân đầy mặt râu quai nón, lộn xộn tóc dài đắp lại ánh mắt. Cơ bắp cầu kết thân hình, không được mảnh vải. Trong quần một cây to dài đã đến phân đại côn thịt. Toản tại hai tên Mỹ thuộc phụ tay ngọc bên trong. Ân nha. Hai vị mẹ tay. Tốt trượt. Thật là mềm. Tuốt được. Con rể đại dương vật. Thật thoải mái. Lạp Lôi Thôi Dương hạ phóng túng trên rỉ. Nhất cặp mắt dê sòng toát ra hưng phấn ánh sáng. Nhìn bốn con trắng nõn tay ngọc, cùng một chỗ cầm chặt chính mình đại thân dương vật, hơi lộ ra mới lạ khoái sục. Bốn con tay ngọc liền giống như không có xương cốt mềm mại. Mềm mại làn da giống như lau dầu bôi trơn giống nhau tinh tế nộn trượt. Mỗi một lần nhẹ nhàng khoái sục cũng làm cho Dương Hạ cảm thấy vô cùng thoải mái. Đại côn thịt hưng phấn phát ra ra một đợt sóng thật nhỏ điện lưu, chứng minh nó lúc này vui thích. Phốc kỹ. Xì. Từng giọt trong suốt chất lỏng theo phía trên lỗ tiểu tràn ra. Theo sau bị tay nhỏ nhóm vẽ loạn đến côn thịt các nơi. Chỉ chốc lát dương vật chất lỏng liền càng ngày càng nhiều, xì xì âm thanh vang lên theo, như thôi tình ma âm kích thích ba người, hai người Mỹ phụ tay nhỏ khoái sục động tác càng thêm thông thuận. Thượng Quan Dung, Sư Linh Huyên. Đôi này cảm tình rất dày sư tỷ muội. Lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái về sau, nhao nhao đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Nghĩ riêng phần mình tâm sự. Đây là lần thứ hai cùng sư tỷ cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân. Nhảy nhảy, cái này rối loạn tiểu lãng hóa. Đã sớm muốn tìm giả nam nhân a. Hôm nay, vừa vặn như nguyện. Muốn hay không thành toàn nàng. Cái này chết dâm côn dương vật, ghê gớm thật. Ta cùng sư tỷ bốn con tay cũng không thể toàn bộ cầm chặt. Hỗn đảng, quy đầu đại cùng đại trứng vịt tựa như còn có thể biến thái phóng điện. Hai nữ nghĩ nghĩ cử động của mình. Lại nhìn nhìn trong tay cự vật. Hai tờ mỗi người mỗi vẻ gương mặt xinh đẹp, một mảnh đỏ bừng. Trong lòng vừa thẹn lại sỉ. Nóng bỏng cứng trắng đại dương vật, cương mảnh hữu lực, thô to vô cùng, quái dị thay đổi có thể. Một tia làm người ta tâm tô thể nhuyễn điện lưu, kích thích yên tâm tê dại rung động. Đại biến thái, ngươi là chút điện mang sao? Sư Linh Huyên phát giác chính mình quần lót hạ bộ hoàn toàn ướt hết. Ảo não ngẩng lên gương mặt xinh đẹp. Oán trách trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Ha ha, có lẽ a. Dương Hạ thoải mái trực xuyển thô khí, dương vật tại bốn con tay nhỏ khoái sục phía dưới khoái cảm liên tục. Cúi đầu nhìn nữ gợi cảm mà ướt át miệng nhỏ. Trong mắt lóe lên một đạo tham lam dâm quang, chôn ở nồng đậm chòm râu miệng rộng, cười hắc hắc. Thừa dịp ngửa đầu hờn dỗi mỹ phụ chưa chuẩn bị. Nhất cúi đầu, miệng rộng che lại nữ nhân môi hồng. Lưỡi dài to dài hữu lực, đẩy ra mỹ phụ hàm răng. Dây dưa ở miệng thơm thất kinh lưỡi thơm. A a. Môi hồng thất thủ. Sư Linh Huyên trợn tròn mắt đẹp, như bị sét đánh. Kêu trên một tiếng bắt đầu giãy giụa, nàng dùng sức quay đầu gấp giọng nói. Đại biến thái, người làm cái gì? Không cho phép. Không muốn. Ngươi. A a. Nam nhân bàn tay to cưỡng ép đem gương mặt xinh đẹp lại lần nữa ban quay trở lại. Sớm có dự mưu, ẩm ướt trượt lưỡi dài, nhanh chóng chui vào. Đại mãng xà truy đuổi con rắn đỏ nhỏ. Tại hai người tại ướt ác huyệt động trung chung quanh dạo chơi. Ân a. Đại mãng xà móng ở con rắn đỏ nhỏ, Dương Hạ phát ra một tiếng mãng chân kêu trên tiếng. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân đầu lưỡi trơn mềm ẩm ướt trượt. Giống như tươi mới dâu tây, hiện lên một tầng thủy linh sáng bóng, nước miếng ngọt ngào như hoa lan say lòng người thơm ngọt. A a a. Ân ân ân. Nam nhân dính đầy râu quai nón miệng rộng môi, như bóng với hình. Hắn dùng lực ấn Sư Linh Huyên đầu. miệng chặt chẽ ngăn chặn nữ nhân môi hồng. A. Ân a. Ân a, Sư Linh Huyên vặn vẹo đầu liên tục kinh hô, nhưng không cách nào tránh thoát nam nhân miệng rộng phong chặn. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, nghe vào phản phất là đang rên rỉ. Nghe được phía trên dị hưởng. Thượng Quan Dung dương mắt. Một nam một nữ kích tình lưỡi hôn hình ảnh, đập vào mi mắt. Dâm côn con rể cùng hôn sư muội môi. Đói khát nuốt ăn sư muội nước miếng, phát ra xì xì xì dâm mỹ tiếng nước chảy. Phối hợp nam nhân tóc bay rối, đúng như một cái đói bụng rất lâu ăn mày. Nhìn thấy phong phú đại tiệc. Toàn tình đầu nhập, hoàn toàn vong ngã. Ân a. Ân a. Nghe là sư muội quen thuộc tiếng trên rỉ, say mê nhắm mắt, đầu kịch liệt trái phải đong đưa. Tùy ý đại dâm côn hút mút miệng nhỏ thơm ngọt nước bọt. Thượng Quan Dung cùng sư muội hư long giả phượng nhiều năm. Kết luận sư muội hoàn toàn động dục. Mình cũng đang cùng sư muội cho nhau âu yếm tán tỉnh thời điểm, lưỡi hôn quá. Sư muội có thể chưa từng như này dễ dàng động dục quá. Ừ. Lại nhìn đại dâm côn cũng gương mặt hưởng thụ bộ dáng. Mỹ thuộc phụ ngân nha thầm cắm. Nhìn đến đại dâm côn, cũng phát giác sư muội miệng nhỏ tuyệt diệu. Sư Linh Huyên luyện tập hoa sen quan âm quyết. Có thể để cho tập luyện nữ võ giả. Nước bọt giống như quỳnh tương ngọc lộ mỹ vị ngon miệng. Ngọt làm người ta không dám tin, bất kỳ cái gì một ngụm đều mang theo thấm vào ruột gan say lòng người hương thơm. Sư muội miệng nhỏ, vốn là thuộc về nàng này người sư tỷ. Bây giờ, bị cái này không biết liêm đại dâm côn chiếm cứ. Mượn hai người đôi môi đổi vị khe hở. Thượng Quan Dung nhìn đến nam nhân lưỡi dài, rất nhanh tiến vào chui ra. Tại sư muội trong khoang miệng chung quanh quấy, đói khát hấp thu kia thơm ngọt mỹ vị nước bọt. Ân. Dương Hạ cảm nhận đến côn thịt thượng khoái cảm biến mất. Ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy một đôi mắt đẹp, chính chứa oán trách giống như sân trừng mắt chính mình. Hắn khóe mắt một điều lộ ra mỉm cười. Bàn tay to xuyên qua Thượng Quan Dung dưới nách. Bắt lại màu mỡ vú to dùng sức xoa bóp. Vào tay viên thịt mềm mại to lớn. Năm ngón tay đại trương, cũng bắt không được biên giới. Giống như một mai hơi nước cầu, co giãn tuyệt hảo, no đủ mềm mại. Ngón tay thật sâu thịt heo đoàn. Xoa bóp vô cùng thoải mái. Ân. Sofa lôi thôi tráng hán, thoải mái nhắm mắt lại. Một bên hưởng thụ sư Linh Huyên miệng nhỏ lưỡi thơm. Ông lấy tinh tế eo thon cùng nhiệt kích hôn, đầu lưỡi tại khoang miệng của nàng chung quanh dạo chơi, khiêu khích co rút ở bên trong lưỡi thơm. Một bên trêu đùa Thượng Quan Dung to lớn vú to. Nắm lấy to lớn vú sữa lại xoa lại nhu, khi thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn, khi thì cao thấp trảo bóp. Tùy ý chà đạp vào có co giãn màu mỡ vú to. Đại. Dâm côn. Ân a. Không muốn. Không nên như vậy. Thượng Quan Dung mẫn cảm vú to bị sờ từng trận rung lên. Dâm dục tâm ma sâu nặng, bỏ đã lâu thân thể liền cảm thấy có chút tô. Quen thuộc mà xa lạ khoái cảm một đợt sóng tập kích đến. Vú nhanh chóng nóng lên nở, lại có loại muốn cho nam nhân đại lực xoa bóp xúc động. Đại dâm côn. Hoại tử. Ngực bị hắn sờ thật thoải mái. Mỹ thuộc nữ nội tâm khát vọng. Chạy không khỏi Dương Hạ nghe thấy hương thức nữ nhân. Hắn hoảng động một cái hổ eo. Đại công thịt tùy theo lay động lưỡng phía dưới, nhắc nhở bãi công hai cái tay nhỏ tiếp tục công việc. Hai chỉ dừng lại ở công thịt tay nhỏ, cùng một chỗ thị uy tín nhéo nhéo. Thật cứng trắng. Cốt thô. Hai nàng trong lòng đồng thời kinh ngạc thán phục, trong tay cự vật cường hãn. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Một lần nữa bắt đầu tuốt hai cái tay nhỏ, mượn nam nhân đại quy đầu thượng lưu ra dịch nhần, lại ma sát ra dâm mỹ âm thanh. Nữ nhân tay ngọc vất vả cần cù làm việc tay chân. Nam nhân bàn tay to cũng không thể nhàn rỗi. Con kia ôm sư Linh Huyên eo nhỏ bàn tay to, xuống phía dưới đi vòng quanh. Bàn tay to cầm chặt mỹ phụ cặp mông chớp mắt, Dương Hạ lại lần nữa đào túy. Trong tay truyền đến chính là vô tận mềm mại. Cảm nhận đến chính là kinh người co giãn. Cùng một bên khác bàn tay trung vú to so sánh, hắn ngạc nhiên phát hiện. Hai người xúc cảm, kinh người tương tự. Nhân thế ở giữa sẽ có như thế động lòng người mông đẹp, vú to. A a. A a. Hai vị mỹ thuộc nữ mẫn cảm bộ vị đồng thời bị tập kích, cùng nhau vỗ một cái nam nhân. Thật tráng. Cái này đại dâm côn, như thế nào toàn thân đều là cứng rắn. Mặt khác hai cái nhàn rỗi xuống tay nhỏ. Sờ một cái thượng nam nhân cường tráng cơ ngực, ngay tại cũng không nguyện lấy ra. Thực sắc tính giả. Nam nhân yêu thích vuốt ve nữ nhân mềm mại thân hình. Nữ nhân cũng yêu thích bạn trai có một thân cường kiện bắp thịt. Phát hiện tân đại lục hai nữ. 10 căn ngón tay linh hoạt, như là 10 đầu trắng nõn con rắn nhỏ. Tại nam nhân đen thui cường tráng thân thể phía trên qua lại dạo chơi. Tinh tế ngón tay. Tại rắn chắc cơ ngực phía trên nhẹ nhàng xoay vòng. Cảm nhận nam nhân kiên cố bắp thịt. Tại đầu ngón tay ở giữa co giãn. Nguyễn trung mang cứng rắn. Như bọc lấy thuộc da cứng rắn cự thạch. Các nữ nhân ngón tay, thuận theo đường nét lưu loát hình dáng trượt, giống như tại chạm đến một kiện trân quý Hy Lạp điêu khắc. Nam nhân cơ ngực buộc chặt mà hữu lực. Để lộ ra khỏe mạnh cùng lực lượng khí tức. 10 ngón tay từ từ hạ trượt. Tới lui tuần tra đến bát khối hoàng mỹ phần bụng. Bụng cơ bắp đường nét rõ ràng, phối hợp nam nhân đen thui làn da. Như là 8 khối đường cục chocolate. Đồng dạng ấm áp cứng rắn. Hùng hồn cường tráng hổ khu, thiên phú dị bẩm thô to nam căn. Luận dục, bất luận tình. Là bất kỳ cái gì nữ nhân đều tha thiết ước mơ tình yêu đồng bạn. Nam nhân kéo dài cuồng mảnh, cứng rắn, cực nóng. Còn có kia quỷ dị điện lưu. Hai vị mỹ thục nữ, bốc đại điểu, sờ cơ bắp. Hưởng thụ nam nhân âu yếm cùng hôn nồng nhiệt. Tâm lý tình dục ma tổng hoàn toàn mở ra, lại cũng không thể tự kiềm chế. A a. Bá. Bá. Hai tiếng nũng nịu rên rỉ, cùng với lưỡng đạo quần áo bị lôi ra lả tả tiếng. Dâm loạn tràn diện, càng trở lên bốc lửa lên. Bên phải. Sư Linh Huyên tây trang váy ngắn, bị thô bạo được vén lên đến eo hông. Mông lớn theo siêu nhanh váy phía dưới phóng thích ra. Hung hăng đảng hai phía dưới, trung trung ra vài đạo dâm mỹ đến cực điểm tất đen sóng mông. Tả nghiêng. Thượng quan dung màu hồng quần áo áo ngực bộ phận, bị nam nhân bàn tay to vô tình xuống. Đem cặp kia 36 dê vú to, bị thô lỗ phóng thích ra. Duy mỹ cặp vú đầy đặn cao ngất tuyết trắng, giống như vừa bóc vỏ trứng gà nộn trượt như ngọc. Màu đen ren thoáng trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu đỏ thẫm đầu vú. Bán áo ngực khoảng tiền thức, căn bản không thể che khuất đôi này đầy đặn vú to. Mảng lớn tuyết trắng, trần trụi lộ ở tại bên ngoài. Vú to bị gắt gao trói buộc tại cùng một chỗ. Ở giữa bài trừ một đạo sâu không thấy đáy khe rảnh. Tình dục bừng bừng phấn chấn xuống. Mềm mại đầu vú đã xấu hổ cứng lên. Tựa như hai quả tươi mới anh đào, đem vải dệt nhô lên hai cái dâm mỹ nhô ra. Vô hình ở giữa cấp mặt lấy áo ngực vú to. Lại thêm một chút câu nhân cám dỗ. Này vốn là hảo tỉ muội ở giữa lẫn nhau tặng lễ vật. Lại thành đại dâm côn con rể thôi tình tề. Chương 28, miệng bạo nhạc mẫu nhóm, nhị, ghế salon bằng da thật không khí chung quanh. Tại thượng quan dung vú to bộc lộ ra về sau. Hơi hơi có chút ngưng trệ. A. Lôi thôi tráng hán dừng lại đối với trong ngực tiểu nhạc mẫu tác hôn. Nhìn không rời mắt nhìn đại nhạc mẫu vú to, cổ họng nhúc nhích một chút. Trạng thái đầy đặn kiên đỉnh. Làn da trắng muốt như ngọc. Hắn cánh mũi khẽ động. Một trận dâm nhũ mùi thịt sâu kín truyền đến. Hoàng mỹ. Cực phẩm. Tóc bay rối sau hai cái lửa nóng ánh mắt, thiêu đốt tham lam dâm dục. Hung hăng hút mút một chút trong miệng tiểu nhạc mẫu lưỡi thơm. Thô lỗ đem áo ngực lặt ở tại vú to phía dưới. Nha. Thượng quan dung theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng. Hai cái to lớn vú to, lập tức khoa trương bắn ra. Vú to tròn trịa núi non cao ngất cao ngất. Màu nâu nhạt cùng vú chỉ có tiền xu lớn nhỏ. To lớn vú to, tùy theo thượng quan dung hô hấp hơi hơi phập phồng. Giống như dao động gợn sóng nhộn nhạo câu người tầm hồn trắng nõn sóng sữa. Mỗi một lần rất nhỏ dao động, đều tại trêu chọc nam nhân tính dục thần kinh. A a. Sư Linh Huyên gặp nam nhân hôn lấy chính mình môi hồng, lại không động tác. Một mực nhìn chằm chằm sư tỷ vú to nhìn. Tức giận giơ lên tay ngọc, vỗ vào nam nhân khỏe mạnh cơ ngực phía trên, cuối cùng phát ra bất mãn ô minh tiếng. Nhìn cái gì nhìn, nhân gia cũng có được không? So với hắn còn lớn. Ân. Nam nhân nhẹ ân một tiếng, hôn môi hồng lại lần nữa lưỡi hôn lên. Hai người miệng lưỡi trao đổi, sư linh huyên lập tức chẳng lẽ tại trong ngực nam nhân, nhậm nam nhân tùy tiện lấy. Nha. Nam nhân nhiệt liệt đáp lại tiểu nhạc mẫu. Tự nhiên cũng không thể lãnh lạc đại nhạc mẫu. Bàn tay to tại hôn nồng nhiệt đồng thời. Thứ nhất thời, cầm một cái màu mỡ vú lớn. Trời đụ. Này vú lớn. Đương mất hồn xúc cảm truyền đến thời điểm, Dương Hạ sảng khoái hé mắt. Đại dương vật hưng phấn nhấp nhảy, một cổ màu lam điện lưu bắn ra phát ra, tại trong không khí nổ ra điểm ấy đốt lửa hoa. Bàn tay say mê vú to mềm mại bên trong. Mềm mại, to lớn, kiên đỉnh mà cao ngất. Lôi thôi nam nhân nửa nằm tại trong ghế salon bằng da thật. Kích tình đáp lại tiểu nhạc mẫu môi thơm. Ngượng ngùng lưỡi thơm, dần dần trở nên nhiệt tình không bị cản trở, cùng nam nhân lưỡi dài, kịch liệt dây dưa tại một khối. Nhất thời, đầu lưỡi của hai người ngươi đến ta hướng đến. Truy đuổi quấn quanh. Xì xì hôn môi tiến theo lẫn nhau bờ môi trung du tràn ra. Thẳng nghe được thượng quan dung mặt đỏ tai hồng, không ngừng động tình. Vụng trộm liếm môi, nhìn chằm chằm hai người càng thêm kịch liệt hôn. Nam nhân dòng ngó đến lớn nhạc mẫu cảm xúc. Tình dục cuồng đốt, đại lực trêu đùa khởi đại nhạc mẫu vú to, cao thấp xoa bóp, trảo bóp chà đạp. Ân. A. Chán ghét. Ngón tay cuốn lấy đầu vú nhẹ nhàng đảo quanh, tích lũy làm người ta rùng mình tê dại cảm giác ngứa, mỹ thuộc nữ khát vọng. Nhất sớm đã bị nam nhân dòng ngó đến. Dục hỏa chồng chất đến điểm giới hạn thời gian. Nam nhân ngón tay, đột nhiên dùng sức kẹp chặt đầu vú. Một cổ mãnh liệt điện lưu, theo phía trên đầu vú tập kích đến, nhanh chóng tại đầu vú phía trên kích động lái đi. Hoại tử. Rất nhám. Núm vú bị kẹp lấy, thật thoải mái. Thật đáng ghét. Thật thoải mái điện lưu. Thượng quan dung che lấy môi hồng, giơ lên tuyết trắng thiên nga gáy, thoải mái rên rỉ một tiếng. Xinh đẹp gợi cảm thân thể, tại liên tục không ngừng điện lưu tập kích quấy rối phía dưới. Liên tục không ngừng run rẩy. Sau đó, ngón tay lại lần nữa phát lực, nắm đầu vú. Mãnh liệt khoái cảm, làm mỹ thuộc phụ căng thẳng thân thể, quyến rũ đôi mắt đều hơi hơi mắt híp. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần trêu đùa về sau. Thượng quan dung mật huyệt phun triều một cổ dâm chất lỏng. Thân thể yêu kiều mềm mềm tê liệt ngã tại nam nhân trong ngực. Gối tại cơ bụng phía trên si mê nhìn thô to vừa đen đại dương vật. A a. Sư Linh Huyên nhìn sư tỷ đã đến một lần đỉnh phong. Chính mình còn treo ngược ở không trung, nửa vời. Lại nam nhân trong ngực vặn vẹo. Ân. Nam nhân vỗ vỗ nữ nhân mông bự, tỏ vẻ mình biết rồi. Năm ngón tay mở rộng, tùy ý xoa bóp. Tại trơn mềm mông nơi nơi dạo chơi, ma sát ra trận trận hí khà zz hí zz zz âm thanh. Nhất thời, màu mỡ thành thục cặp mông như một cái đổ đầy thủy khí cầu, bị nắm tạo thành các loại dâm đảng hình dạng. Ngón tay đều thật sâu hãm tại mềm mại mông thịt bên trong. Theo khe hở ở giữa bài trừ một đoàn béo mập động lòng người tất đen dâm thịt. Nhìn có vẻ dâm đảng đến cực điểm. Nam nhân khác một cái tay lớn theo thượng quan dung trên người thu hồi, cắm ở sư linh huyên tất đen giữa hai chân. Bàn tay to tại tất chân huyệt dâm phía trên, kịch liệt ma sát. Cao thấp đông đưa. Chỉ chốc lát, chợt nghe đến trong đó xì xì tiếng nước. Ân a. A. Ân. Sư Linh Huyên gương mặt xinh đẹp đà hồng, bị nam nhân thô bạo động tác nhu từng trận rung lên. Miệng nhỏ một bên cùng nam nhân kích tình lưỡi hôn. Một bên liên tục không ngừng phát ra giống như khó chịu, vừa tựa như thoải mái ô minh tiếng. Thấy lấy dương vật tay ngọc, cũng kìm lòng không được tăng nhanh động tác. Nóng bỏng nhiệt độ cùng tê dại điện lưu tùy theo truyền đến, làm mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều trở nên càng thêm nóng lên. A a a. Sư Linh Huyên chìm tiếng tại nam nhân mang tới khoái cảm bên trong, nhất cổ thanh lưu nhảy lên ra tiểu huyệt, ướt nhẹp tay của đàn ông chưởng. Không biết hôn bao lâu, đương sắp ngạt thở thời gian. Mỹ phụ lưu luyến không rời rời đi nam nhân dính đầy râu cằm miệng rộng. Tứ rời môi cách xa, mấy đầu trong suốt kéo bị chậm rãi kéo dài. Tại cực hạn chỗ lặng yên gãy. Sư Linh Huyên khép hờ mị nhãn, xuân tình nhộn nhạo. Tràn đầy nước miếng môi hồng, hơi hơi mở ra, lộ ra một đoạn tuyết trắng hàm răng. Lập lờ một tầng trắng mịn mà dâm mỹ sáng bóng. Tiểu Nhạc mẫu, thoải mái sao? Dương Hạ xoa nắng nữ nhân mông thịt cười dâm. Hừ. Như thế nào Tiểu Nhạc mẫu, khó nghe chết. Ngươi về sau ngươi theo lấy Tuyền Nhi, cùng một chỗ kêu ta Huyên Di. Sư Linh Huyên ngượng ngùng trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, muốn đứng dậy thoát đi nam nhân ma trảo. Dương Hạ đè lại eo thon, không hờn giận nói, hai người các ngươi trước tiểu thích một lần. Con rể ta còn nghẹn. Lúc này chậm rãi tỉnh táo lại Thượng Quan Dung. Theo nam nhân cơ bụng phía trên bò lên, chúng ta đều với ngươi tay nửa ngày, ngươi cũng ra không đến, thậm chí oán trách chúng ta. Của ta Nhạc mẫu đại nhân, ngươi như thế nào phóng xa so với lật sách còn mau. Dương Hạ cười, một tay lấy hai vị đứng dậy dục trốn mỹ thục nữ lại lần nữa ngăn đón vào ngực bên trong. Chúng ta với ngươi như vậy đã từng thực phân. Sư Linh Huyên gối lên nam nhân rộng lớn cơ ngực phía trên, ngón ngọc tại nam nhân cơ bụng phía trên lướt qua, đâm đâm thô to cứng rắn dương vật. Thượng Quan Dung một chữ một tay chống tại nam nhân ngực. Dãy dụa đứng dậy, chăm chú nhìn trong chốc lát nam nhân, giấu ở tóc bay rối sau gò má. Sâu kín thở dài, Tiểu Hạ, chúng ta thật không thể lại sai đi xuống. Một khi bị người phát hiện, chúng ta tại Tô Thị như thế nào lập chân? Dương Hạ nghe vậy, lại cấp bách mở miệng. Xoa lấy hai vị xinh đẹp Nhạc mẫu bờ mông, nội thị tự thân, phát hiện bên trong thân thể dâm thần châu vận chuyển tốc độ chậm lại. Cũng thế. Nghe được nam nhân nhả ra, hai vị mỹ thục nữ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hôm nay trước giúp ta miệng xuất hiện đi. Hai nàng sắc mặt lại là nhất khổ, cùng nhau lắc đầu. Tiểu Hạ, ngươi muốn thật sự nghẹn khó chịu, khó có thể phát tiết, ta tìm người tới giúp ngươi được không? Thượng Quan Dung khuôn mặt đỏ lên. Đè lại nghĩ chui vào chính mình đàn để bàn tay to. Sư Linh Huyên hát đệm nói, yêu cầu của ngươi càng quá mức, nào có trưởng bối cấp vãn bối. Bú liếm hai chữ, thực sự quá xấu hổ. Hờn dỗi tại nam nhân cơ bụng, bấm một cái. Dương Hạ lại Sư Linh Huyên môi hồng mổ một ngụm, cười dâm, hai ta vừa rồi hôn môi sẽ không quá phận. Ngươi! Sư Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, tại nam nhân thân thể cường tráng thượng một trận gãi. Dương Hạ cười ôm sát không an phận mỹ thục phụ. Ta cho các ngươi giúp ta miệng ra. Là đối với các ngươi tốt. Cảnh giới của ngươi hiện tại đang tại rút lui. Cắn nuốt của ta Nguyên Dương, có thể giúp ngươi tạm thời ổn định lại cảnh giới. Mẹ, ngươi chính là có thể ngăn chặn nội tâm tình dục biến thành tâm ma. Đương nhiên, ta còn có trị tận gốc phương pháp. Hai vị thục nữ vừa nghe, quả nhiên mắc mưu, phương pháp gì? Nói văn nhã điểm, kêu song tu, đem thô tục điểm, kêu địch huyệt. Dương Hạ ha ha cười, đem hai nàng hướng đến dưới người án đi. Chương 29, miệng bạo Nhạc mẫu môn, tam, rộng thùng thình ghế salon bằng da thật phía trên. Lôi thôi tráng hán Dương Hạ, đại mã kim đao ngồi trên bên trên. Lộ ra, to lớn lồng ngực, lục khối lưu loát cơ bụng tô điểm tại bụng phía trên. Tinh tráng dương cương dáng người, phối hợp thượng một cây 27cm đại dương vật. Nhìn xem bị bắt quỳ trên đất hai tên thục nữ, hoa mắt thần mê. Mẹ, Huyên Di, bắt đầu đi. Dương Hạ rung động một cái đại dương vật, cười xấu xa nhắc nhở. Chúng ta chưa thử qua. Thượng Quan Dung hồng gương mặt xinh đẹp, phát ra một cái trái lương tâm nói dối. Dương Hạ khám phá không nói phá, thuận theo lời nói của nàng. To lớn đến, không quan hệ, đương con rể giáo dạy các ngươi cũng cần phải. Giống ăn kem giống nhau, đến, cùng một chỗ liếm. Nói, cầm chặt đại côn thịt chống đỡ tại hai tờ gương mặt xinh đẹp ở giữa. Nếu không, hay là thôi đi. Sư Linh Huyên hút vào theo phía trên đại dương vật phát tán ra thôi tình ma hơi thở. Hô hấp bắt đầu hơi hơi dồn dập. Huyên Di, đây là đang giúp ngươi củng cố cảnh giới. Dương Hạ hơi hơi thay đổi thân gậy, đại dương vật đứng vững nữ nhân môi hồng. Thử lưu. Sư Linh Huyên thăm dò tính tại đại quy đầu phía trên quét liếm một chút. Lại túng túng chuẩn nhìn về phía sư tỷ. Liền lúc này đây. Thượng Quan Dung lừa mình dối người nói một câu. Dụ dỗ mặt trái xoan để sát vào đại dương vật. Một đầu tiểu hồng lưỡi, đưa đến dài nhất. Dán sát vào nóng bỏng đại côn thịt. Từ trước tới sau liếm một xuống. tại đại côn thịt phía trên để lại một đầu dâm mê thủy quan. Mỹ thuộc phụ thu hồi lưỡi thơm. Nhìn một bên sư muội. Đã biết. Sư Linh Huyên trợn mắt nhìn sư tỷ liếc nhìn một cái, phun ra đầu lưỡi tại đại quy đầu phía trên. Hung hăng quét liếm một ngụm. Tê. Thích. Mềm mại ẩm ướt trượt, Dương Hạ cả người run run. Đại Dương Vật hưng phấn hướng lên nhảy một chút. Hắn này một tiếng thoải mái cảm thán, gợi lên hai vị thục nữ ganh đua so sánh chi tâm. Hừ. Thượng Quan Dung nhìn xem đại quy đầu thượng tràn ra một tia trong suốt giọt sương. Đầu lưỡi một chút đem giọt sương quấn vào trong miệng. Dâm mỹ hương vị thực bên trên, kích thích nàng cả người khô nóng, giống như liệt hỏa cháy. Đầu lưỡi chủ động quấn lấy đại quy đầu đảo quanh. Xấu lắm. Nhìn nguyên bản thuộc về vị trí của mình bị sư tỷ chiếm cứ. Sư Linh Huyên thở phì phì hừ một tiếng. Trán nghiêng nghiêng vị trí, đầu lưỡi dọc theo trán kiện thân gậy qua lại liếm hôn. Như linh hoạt con rắn nhỏ dạo chơi tại quy đầu bốn phía. Liếm hoàng thân gậy, lưỡi thơm lại xuống phía dưới di chuyển. Hướng về hòn giái chậm rãi đi vòng quanh. Liếm đại quy đầu Thượng Quan Dung, cũng thập phần đầu nhập. Đầu lưỡi mỗi quấn lấy đại quy đầu đảo quanh một lần, theo lấy rất nhanh đong đưa vài cái. Kích thích côn thịt thượng mẫn cảm đại quy đầu hai đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm qua quét lại. Tham lam thưởng thức lấy căn kia to lớn tráng kiện cực lớn cự căn. Hai nữ say mê thần sắc, giống như chính ăn cái gì sơn hào hải vị, dâm mị bộ dáng có vẻ cực kỳ mê người. Không sai. Không sai. Hai vị mẹ, liếm dương vật thiên phú cũng rất cao. Dương Hạ khóe miệng gợi lên một chút dâm tà nụ cười, cẩn thận thưởng thức đôi này sư tỷ muội võ mồm hầu hạ. Xì xì xì. Dâm mỹ hút mút tiếng quanh quẩn tại tổng thống căn hộ nội. A a a. Thường thường theo hai tờ môi hồng trung tràn ra tao mị rên rỉ. Tiêu hồng thực cốt. Dâm đảng rên rỉ, gợi lên nam nhân bên trong thân thể dâm thần châu tại gia tốc vận chuyển lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Danh chấn Trung Quốc, đường đường tông sư cấp nhân vật Mộ Thiên Nhai. Hắn hai vị cực phẩm lão bà. Đang tại ra sức vì hắn tối nhìn gần người, liếm láp bộ phận sinh dục. Chính liếm láp dưới hòn giái sư Linh Huyên, dáng người so sư tỷ ép thấp hơn, hai cái gợi cảm tất đen ngọc chân, theo bên trong giày cao gót điểm. Lộ ra một đôi mượt mà no đủ tất chân cùng. Thất vậy màu mỡ thành thục mông lớn, cao ngất quyệt ở sau người. Cực kỳ khinh bạc tất đen, đẩy lên gần như trong suốt. Bày biện ra đến gần vô hạn ở màu da màu đen nhạt. Trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, hình như một giây kế tiếp có thể xanh bạo tất chân. Rách áo mà ra. Chúng nương nương. Đem tất chân mông lớn quyệt cao một chút, liếm dương vật biểu cảm lại dâm tiện một chút. Như vậy ta cũng có thể bắn ra nhanh một chút. Dương Hạ thân cao tay dài, giơ lên bàn tay hướng về hai nữ nhếch lên mông bự. Dùng sức quất đi xuống. A a. Hoại tử. Đồ lưu manh. Hai vị thục nữ lập tức thân hình run run, tràn ra hai tiếng dâm đảng rên rỉ. Hai nàng trên miệng không thuận theo. Hai cái tất chân mông lớn, lại nhô lên rất cao. Bú liếm động tác cũng kịch liệt một chút. Thượng Quan Dung để sớm kết thúc trận này dâm diễn. Môi hồng đại trương, nuốt vào nam nhân nhất toàn bộ khỏa đại quy đầu. Ra sức phun ra nuốt vào lên. Hai bên gò má, theo hữu lực hút mút, thật sâu lõm xuống phía dưới đi. Đánh bậy đánh bạ vì con rể của nàng. Làm lên chân không bú liếm. Hai cái bại lộ tại vú to, trước sau nhộn nhạo. Giống như phập phồng cành hoa, chấn động ra từng trận mê người sóng sữa. Sư Linh Huy ngậm chặt miệng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi như linh xà quét qua quét lại nam nhân to lớn hòn giái. Tất đen cặp mông thật cao quyệt ở sau người, bại lộ phía sau trong gương mặt. Ướt đẫm mập huyệt bọc nước tràn ngập, tất chân đều bị đại lượng mật ngọt ngâm ướt đẫm. Ân nha! Thật sự sảng khoái! Côn thịt bị môi hồng không ngừng phun ra nuốt vào. Hòn giái cũng bị lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm. Hạ thân đều bị nữ nhân tận tâm tận lực hầu hạ. Dương mày giãn ra, sung sướng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thể xác tinh thần cùng cảm thấy vô cùng mãn chân. Nghe được nam nhân thỏa mãn tiếng rên rỉ. Cảm nhận đến tráng kiện đại côn thịt, càng trở lên kiên đỉnh. Một tia màu lam hồ quang, lại lần nữa phát ra chỗ. Sư hai tỷ muội lập tức ăn ý mười chân liếm. Hai đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm phía trên hạ quay. Quét liếm động tác có vẻ cực kỳ thành thạo. Điểm, quét, thổi, liếm, mọi thứ tinh thông. Đương sư Linh Huyên liếm cử động lấy quy đầu thời điểm, Thượng Quan Dung liền dùng sức hút mút hòn giái. Đang làm Quan Dung hút mút quy đầu thời điểm, sư muội của nàng liền liếm láp tráng kiện thân gậy. Vài cái qua lại sau, hai vị thục nữ lại một khởi đưa dài đầu lưỡi. Miệng đối miệng, một người một bên bọc lại tráng kiện đại dương vật, dùng sức mút hút. Hai đầu hồng nộn dâm lưỡi cao thấp quay. Gợi cảm môi hồng đều nhịp. Theo quy đầu liếm đến thân gậy. Lại từ thân gậy liếm đến quy đầu, để lại từng đạo dâm mỹ vết ướt. Khoái cảm tê dại không ngừng truyền đến, ngay thẳng dương hạ cả người rung lên, dục tiên dục tử. Ân nha! Các ngươi đôi này tao mẹ, thật sự là càng ngày càng liếm đại dương vật rồi. Dương hạ thoải mái rên rỉ, cứng rắn côn thịt bị kích thích liên tục nhảy lên. Hai người cùng một chỗ chui vào mẫn cảm lỗ tiểu thời gian. Khi hai đầu dâm diễm lưỡi thơm đã dán tại cùng một chỗ, mang cho nhân mãnh liệt tê dại khoái cảm. Càng mang đến vô cùng mãnh liệt thị giác kích thích, tựa như vị thục nữ lưỡng dán vào đại dương vật đang tại lưỡi hôn giống nhau. Quá mẹ nó dâm đảng. DCM. Chịu không nổi. Dâm đảng vẽ đầy, làm Dương cùng nhìn tà hỏa ứa ra. Nắm lên chính cho hắn phun ra nuốt vào quy đầu Thượng Quan Dung, ấn tráng, đem đại dương vật thô bạo điệp đi vào. Trắng chắc mông trước sau lay động, đại lực gian dâm nàng kia chặt khít ẩm ướt trượt mất hồn tao miệng. Nam nhân động tác thập phần thô bạo. Dương vật đánh thẳng về phía trước, tùy ý quất cắm. Một hồi đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu. Một hồi lại hiện lên 30 độ nghiêng giác gian dâm nàng hai bên quai hàm. Lần lượt đem kia xinh đẹp gương mặt điệp ra đại quy đầu hình dạng. Dâm đảng đột vết nhìn nhân tính dục bừng bừng phấn chấn, kích thích không thôi. Tới phiên ngươi, Huyên Di. Hung hăng đút vào một hồi, Dương Hạ lại đem côn thịt rút đi ra. Ngược lại duệ khởi chính đang cho hắn liếm hòn giái sư Linh Huyên. Không nói lời gì. Đại gà đem hung mảnh cắm vào tiểu tao trong miệng. Tráng kiện côn thịt vui sướng ra vào. Thẳng thao sư Linh Huyên không ngừng phát ra ừ rên rỉ. Trong suốt nước miếng tràn đầy đi ra. Toàn bộ rơi vào nàng màu mỡ thành thục vú to phía trên. Không ngừng chấn động vú to, nhìn càng thêm thủy nộn mê người. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Xì xì xì. Sư Linh Huyên tu luyện hoa sen quan âm quyết, cao thấp hai tờ miệng nhỏ sinh ra nước miếng ngọt ngào cùng mật ngọt, hương vị thơm ngọt đặc hơn. Số lượng nhiều sền sệt dính dính. Có chứa linh khí chân nguyên, có thể ở vận công tu hành thời điểm, trả lại tự thân xúc tiến tu vi. Lúc này lại thành nam nhân trợ hứng công cụ. Dương Hạ bị kích thích không được, ấn sư Linh Huyên đầu. Dùng đại dương vật mảnh điệp nàng miệng nhỏ. Đại lượng nước miếng tích ngâm nhuộm nữ nhân môi hồng, cằm. Tùy theo nam nhân kịch liệt quất, nước miếng vẩy ra đến lông mu cùng hòn giái bên trên. Nữ nhân nước bọt ngọt ngấy mùi thơm. Lăn lộn nam nhân côn thịt thượng xạ hương vị ma hơi thở. Dâm mỹ thôi tình khí tức, cuồn cuộn không dứt rót vào hai vị thục nữ mỹ mẫu mũi khang. Chuyển hóa thành dục hỏa thiêu đốt. Hai cái động dục thục nữ huyệt dâm, đói khát ngứa ngáy. Sư Linh Huyên thuận theo ngậm dương vật, lên xuống nhấp nhô rất nhanh khoái sục. Gợi cảm môi hồng gắt gao bao bọc, ẩm ướt trượt đầu lưỡi phía trên hạ liếm. Đầu lại nam nhân khống chế phía dưới, thỉnh thoảng biến đổi các loại góc độ. Cho đối phương đẹp nhất dịu bú liếm trải nghiệm. Tiểu Hạ. Đại dâm côn con rễ côn thịt. Tại sư muội miệng nhỏ bên trong rất nhanh ra vào. Thượng Quan Dung vài lần nếm thử đi ngậm thân gậy hút mút, đều lấy thất bại chấm dứt. U oán kêu một tiếng. Ông lấy con rễ tráng kiện đùi, hai cái màu mỡ thành thục vú lớn liên tục không ngừng tại thân thể của hắn phía trên cọ tới cọ lui. Động dục bộ dáng vừa tao vừa phóng túng. Phối hợp nàng dụ dỗ dung nhan, có vẻ dâm đãng đến cực điểm. Ân. Dương Hạ hiểu rõ nhạc mẫu khát vọng trong lòng. Ân một tiếng về sau, dang rộng ra hai chân. Ấn tráng dán tại chính mình hông phía dưới. Hai chân hơi cong. Hai khỏa no đủ rất nặng to lớn hòn giái, đặt ở làm vô số nam nhân thần hồn say đắm trên mặt cười. Ân a. Mùi này. Thật là nồng nặc. Tinh xảo gò má bị nam nhân một đôi đại hòn giái bao phủ. Mặt nàng như bị phỏng. Một cổ nồng đậm xạ hương khí nhanh chóng tập kích đến, lượn lờ tại chóp mũi. Thượng Quan Dung thật sâu ngửi vài hớp. Mở ra miệng nhỏ, nhấc miệng ngậm chặt một viên to lớn hòn giái. To lớn no đủ đảng đảng, nhồi vào khoang miệng. Hảo dâm đảng hương vị. Hòn giái thật lớn. So với vừa rồi hương vị còn muốn nồng đậm. Dâm mỹ khí tức, kích thích mỹ thuộc phụ mỗi một dây thần kinh đều tại hưng phấn toát ra. Thượng Quan Dung miệng, tiết ra đại lượng đói khát nước bọt. Ngậm nam nhân hòn giái, tham lam liếm hôn lên. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bày biện ra say mê thần sắc. Cùng sư muội cùng một chỗ, vì nam nhân ngồi võ mồm hầu hạ. Ân a. Ân a. Khẽ kêu ưng, theo hai vị mỹ thuộc mẫu mũi trung du tràn ra. Lôi thôi tráng hán bột phát ra dâm tà thú tính. Tráng kiện đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, nhiều lần thấy đấy. Tận tình hưởng thụ nữ nhân môi hồng miệng huyệt. Hai cái trứng ngỗng vậy đại hòn giái, treo tại dưới hông. Bị nhạc mẫu hút mút xì xì rung động. Cùng với đầu lưỡi quấy, môi hồng qua lại hút mút. Khoái cảm tê dại không ngừng truyền đến, thật nhỏ màu lam hồ quang, lại lần nữa tại thô to cung thịt phía trên thoáng hiện. Thô to cung thịt, không tự chủ được nhảy lên. Tại hai vị mỹ mẫu như trá tinh máy móc bình thường trình độ cực cao bú liếm phía dưới. Dương hạ dục vọng sôi trào, sưng tấy dương vật càng ngày càng cứng rắn, khoái cảm tê dại càng ngày càng mạnh. Ông lấy sư linh huyên xinh đẹp khuôn mặt, cùng giả thô bạo đỉnh chuyển động. To như tay em bé đen thui cung thịt, hung mảnh quất cắm. Nhanh đến ẩm ướt trượt tao đỏ tươi môi, thành nam nhân phát tiết máy bay chén. Tiếp hảo. Mãnh liệt kích thích phía dưới, dương vật càng ngày càng cứng rắn, khoái cảm tê dại càng ngày càng mạnh. Năng lượng to lớn tại hòn giái tại rục rịch, nổ mạnh trước khoảnh khắc. Nam nhân trầm giọng quát khẽ. Cố định trụ sư linh huyên trán. Hổ eo hung ác thúc một cái, chân chân 27cm đại cung thịt, triệt để toàn bộ thao nhập. A a. Thô to cung thịt mãnh liệt xâm nhập, mang đến ngạt thở cảm giác. Làm sư linh huyên kinh hoảng dãy dụa lên. Tay nhỏ vỗ lấy nam nhân đùi muốn tránh thoát đi ra ngoài. Xì. Tùy theo nam nhân một cổ cường tránh mạnh mẽ phun ra, nàng đình chỉ dãy dụa. Xì. Xì. Liên tiếp điện sữa tinh đặc, rót vào dạ dày. Tê dại, nóng bỏng, sền sệt dính dính. A. A. Nam nhân mỗi phun ra một lần, sư linh huyên hãy cùng rung rung một lần, một cổ trong suốt mật ngọt từ tiểu huyệt nội chảy ra. Thiên A. Như thế nào ăn cái này đại dâm cung tinh dịch? Cũng có thể cao trào. Cảm nhận đến thân thể xấu hổ phản ứng. Làm nàng như nhất con chim đà điểu vậy. Đem chính mình gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tại nam nhân nồng đậm lông mu bên trong. A. Thích. Ân. Dương Hạ cũng không biết chính mình bắn bao lâu. Thẳng đến một cái tay nhỏ tại chính mình cứng rắn ngực phía trên đánh chuyển. Tê tê dại dại ngứa làm cho hắn mở hai mắt ra. Thượng Quan Dung mắt mang mỏng sân, giống như ưu còn oán trách chờ đợi nam nhân, cong lên môi hồng. Đại dâm cung tất cả đều bắn cho sư muội. Nhân gia có thể làm sao bây giờ? Thật sự là tức chết người đi được. Dương Hạ khẽ nhăn một cái cánh mũi, trong lòng rõ ràng. Dài khắp trâu quai nón miệng rộng, dâm dâm cười, ta làm sao có khả năng quên ta tốt nhạc mẫu đâu này? Đến, quỳ tốt. Nói, hắn đem đại dương vật theo thầy linh huyên miệng nhỏ trung rút ra. Ba. Một tiếng như sâm banh mở bình giòn vang. Đại dương vật dâm đảng tại không trung hoảng đảng hai cái. Thượng Quan Dung lại nhìn nhìn sư muội miệng nhỏ, tắc như trước duy trì ngậm cung thịt khi vòng tròn trạng thái. Cả người theo cao trào cùng ngạt thở mất ý thức. Thân thể yêu kiều sụi lơ tại mặt đất phía trên, đại lượng trong suốt nước bọt theo bên trong miệng tràn đầy xuống, có vẻ dâm đãng đến cực điểm. Qua một hồi, Thượng Quan Dung mới lấy lại tinh thần. Tỉnh mê muội cách xa mị nhãn, gương mặt giật mình nhìn nam nhân như trước cao ngất đại dương vật. 27cm đại cung thịt. Tráng kiện to dài, không thấy bất kỳ cái gì mệt mỏi. Hướng lên cong lên thân gậy, tựa như một cây phì nộn ngon miệng đại hắc chuối tiêu. Ngay ngắn thân gậy thượng che kín sư muội trong suốt nước miếng, bày biện ra đen thui ướt ác mê người sáng bóng. Tròn trịa quy đầu lớn như trứng vịt, từng cây một bạo khởi gân xanh vô cùng dữ tợn, tráng kiện thân gậy cơ hồ cùng tay của mình cổ tay không kém là bao nhiêu. Hạ thân hai khỏa đại hòn giái, đẩy lên như muốn phồng lên muốn nứt, hình như tinh dịch chính tại bên trong sôi trào. Nhìn trước mặt làm người ta mê muội hắc chuối tiêu. Thượng quan dung ánh mắt mê loạn, thở dốc phì phò, đỏ bừng hai má như nở rộ hoa hồng. Kiều diễm ướt át. Mỹ thuộc nữ đầy đặn thân thể, như một đầu trắng mịn con rắn nhỏ dán đi lên. Hai cái phì nộn vú lớn, trong lúc vô tình kẹp chặt nam nhân như trước lửa nóng cự căng. Cũng đội lên bát khối cơ bụng phía trên. Ngang gương mặt xinh đẹp ôn nhu nhìn đại dâm côn con rể, tiểu hạ, ngươi còn có thể bắn ra tới sao? Không muốn miễn cưỡng. Như thế nào? Nhạc mẫu đại nhân không có uống đến tiểu tế tinh dịch, giống như thực thất vọng đâu này. Dương Hạ lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Đem đại dương vật tại nhạc mẫu khe ngực bên trong qua lại chấn động. Hừ. Nhân gia mới không nghĩ uống ngươi mấy thứ bẩn thỉu đâu. Thượng quan dung kiều mị trợn mắt nhìn con rể liếc nhìn một cái, tức giận vỗ một cái bắp đùi của hắn. Một đôi mị nhãn mắt lại quét vào đứng vững chính mình cầm sát đại quy đầu phía trên. Hẹp dài lỗ tiểu, như là máy chơi game bỏ tiền miệng, lúc đóng lúc mở, hướng về chính mình phun ra để ý nhân mùi thơm. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong còn sót lại tinh đặc. Màu tím hồng đại quy đầu nhảy lên ra khe ngực, giống như tại cấp phía trên quan dung vẽ loạn nhuận son môi. Một dọc trắng muốt sắc tinh đặc bài trừ lỗ tiểu, tại nữ nhân môi hồng thượng vẽ ra một đạo thật dài vết ướt. Lập lờ dâm đãng mà tia sáng chói mắt. Ngươi muốn chết à? Phát giác nam nhân dâm loạn động tác, thượng quan dung thẹn thùng vỗ một cái nam nhân. Nhạc mẫu vừa rồi ăn như vậy hài lòng. Lúc này như thế nào lại thẹn thùng đâu này? Dương Hạ tiếu tiếu tiếp tục dùng đại dương vật lăng nhục nữ nhân gương mặt xinh đẹp. Tráng kiện côn thịt, vừa đen vừa dài. Cùng thượng quan dung tinh xảo dung nhan. Tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nam nhân xấu xí bộ phận sinh dục, tại mỹ thuộc nữ xinh đẹp khuôn mặt phía trên tùy ý dạo chơi. Đem khuôn mặt đều chen móc méo đi vào. Nhìn dưới hông thuộc nữ nhạc mẫu, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Dương Hạ càng thêm không kiên nể gì, dâm thanh nói, tao nhạc mẫu, đây là cái gì nha? Hừ! Biến thái! Muốn có thể bắn ra đến ngươi cũng nhanh chút. Thiếu tại đây. Thượng quan dung lời còn chưa nói hết. Dương Hạ kéo lấy nàng một lần nữa ngồi trở lại sofa. Nhìn quỳ gối tại chính mình hai chân ở giữa mỹ thuộc phụ, giống như một tên uy vũ đế vương, cao ngạo ra lệnh. La tét, sẽ sao? Thượng quan dung ngượng ngùng lắc đầu. Dùng ngươi dâm tiện vú sữa, kẹp chặt nó. Nói xong, Dương Hạ liền nắm mỹ nhạc mẫu vú sữa điệp. Kịch liệt gian dâm dè chừng đến khe ngực. 36 dê tuyết trắng cặp vú, kiên đỉnh mềm mại. Thâm thúy khe ngực sâu không thấy đáy, dễ dàng liền bao lấy nam nhân thô to côn thịt. Thâm thúy khe ngực, không che giấu được nam nhân dương vật chiều dài. Mỗi khi nam nhân hướng lên lay động thời điểm, giữ tận quy đầu đều có khả năng theo bên trong khe ngực toát ra đến, cường thế đội lên mẹ cầm phía trên. Dùng đầu lưỡi của ngươi, liếm lỗ tiểu. Thượng quan dung mắt đẹp hoành con rể liếc nhìn một cái. Sớm một chút làm hắn bắn ra, cũng tốt. Tiểu hồng lưỡi đưa ra môi hồng, quay liếm láp khởi đại quy đầu. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Lưỡi đỏ liếm láp, đại quy đầu lập tức trở nên một mảnh ẩm ướt trượt. Kẹp tại trong khe ngực đại dương vật. Càng trở lên cứng rắn, cực nóng. Chỉ chốc lát, đỉnh quy đầu tại mỹ nhạc mẫu đầu lưỡi. Không chút khách khí mệnh lệnh nói, nhạc mẫu đại nhân, dùng đầu lưỡi của ngươi, đứng vững lỗ tiểu quét hai cái. Ân. Thượng quan dung tự kiều tự sân ân một tiếng. Đưa dài hồng phấn lưỡi thơm, đứng vững lỗ tiểu thuần thục chui chuyển động. Khi linh hoạt đầu lưỡi phía trên vạt áo động. Hình thành như sóng lớn phập phồng hình dạng, liên tục không ngừng chui vào mẫn cảm lỗ tiểu. Dâm mỹ tiếng nước xì xì rung động. Thích. Thao nhạc mẫu đại nhân dâm tiện vú sữa thật sự sảng khoái. Dương Hạ ừ rên rỉ, thần sắc mãn chân. Gặp nam nhân như thế. Thượng quan dung cũng càng ngày càng phối hợp. Cúi đầu nhìn chính mình vú sữa, bị nam nhân dùng đại dương vật mảnh thao. Dục niệm tâm ma thúc đẩy, nàng hưởng thụ khởi bị dâm ngược khoái cảm. Hồng nhuận lưỡi thơm duỗi tại miệng bên ngoài, cao thấp quét qua quét lại theo bên trong khe ngực toát ra quy đầu. Cho cái này mệnh trung khắc tinh, thoải mái nhất song trọng trải nghiệm. Dương Hạ vui sướng quất cắm, đại dương vật hướng lên va chạm, quất mạnh cắm mạnh vào. Dâm đảng giọt sương theo phía trên lỗ tiểu tràn đầy đi ra. Dễ chịu hắn xinh đẹp chín mùi nhạc mẫu, trắng nõn mà nhanh đến khe ngực. Chỉ chốc lát, xì xì quất cắm âm thanh. Càng lúc càng lớn. Đại dương vật quất cắm trở nên càng thông thuận rồi. Tao nhạc mẫu. Lại ngậm chặt. Dương Hạ hưng phấn kêu to một tiếng. Hổ eo kéo theo mông hướng lên mảnh đỉnh. Bàn tay to thô bạo bắt lấy cặp vú, hướng ở giữa chen ép. Ân a. Thượng Quan Dung, không khỏi kêu rên một tiếng. Nhu Thuận ngậm chặt đại quy đầu. Trục lại hai má dùng sức bọc lấy, đầu lưỡi cũng tha cho quy đầu liên tục không ngừng đảo quanh. Dương Hạ cảm nhận linh hoạt đầu lưỡi cao thấp tung bay quét liếm. Thoải mái nheo mắt. Hưởng thụ một hồi, lại bắt đầu quất cắm. Nắm vì nộn vú to rất nhanh thao động. Ân nha. Tao nhạc mẫu. Điệp mẹ mày, ngươi đôi này dâm tiện vú sữa thật sự là cực phẩm. Cầm lên đến chính là đã nghiền. Lại lớn vừa mềm, lại mập lại nộn, liền giống như bò sữa, kẹp chặt đại dương vật khoái chết rồi. Mẹ kiếp. Điệp mẹ mày. Dâm đảng dâm tiện vú sữa. Dương Hạ làm càng nhục mạ, bàn tay to gắt gao nắm vú to hướng ở giữa chen ép. Vui sướng gian dâm dè chừng đến khe ngực. Hưởng thụ nhũ dao cùng bú liếm song trọng kích thích, trên mặt cũng lộ ra dâm đảng say mê chi sắc. Nghe nam nhân không hề cố kỵ chửi rủa, Thượng Quan Dung bị tức được không được, làm cao cao tại thượng hắn đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Trong lòng tức giận, muốn cắn một cái rơi nam nhân đại quy đầu, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn. Có thể môi hồng mở ra, nha quan mỗi khi khép kín, bị đại dương vật lần lượt xông pha phá khai, càng giống như là chủ động nên tiếp nam nhân màu mỡ cặp mông theo lấy nam nhân kích thích động tác. Lên xuống nhấp nhô, lắc lư dâm đảng thành thục mê người sóng mông. Thô đen đại côn thịt, tấn mảnh ra vào. Quy đầu một hồi biến mất tại nhanh đến khe ngực bên trong. Một hồi theo khe ngực toát ra, mãnh liệt đẩy ra nữ nhân môi hồng. Mỗi khi đại dương vật điệp vào đi thời điểm, Thượng Quan Dung đều có khả năng phát ra một trận a a kháng nghị tiếng. Đương dương vật rút ra thời điểm, lại phát ra ba một tiếng dâm đảng âm thanh. Chặt chẽ hút mút, như là không tha đại dương vật rời đi. Nam nhân dựa vào sức eo tốc độ kinh người, càng lúc càng nhanh. Ô ô âm thanh, sóng sóng tiếng. Trở nên càng thêm dày đặc, giống như một khúc dâm đảng chương nhạc tại phòng ngủ kích tình tấu vang. Đại dương vật bạo thao khe ngực hình ảnh càng thêm dâm đảng. Ân nga. Quá thích. Tao nhạc mẫu này dâm tiện vú sữa cùng tao miệng, là như thế nào trưởng? Cầm lên đến thật sự là thích tận trời. Nhạc phụ có hay không như vậy địch qua ngươi tao miệng? Dương Hạ bên trong thân thể dâm thần vận chuyển bay nhanh. Đột nhiên đứng dậy, một chút kỵ mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, bắt buộc nữ nhân đem đầu ngẩng lên. Môi hồng cùng cổ trở thành một đường thẳng. Nam nhân xuống phía dưới nhất ngồi, đại dương vật đẩy ra môi hồng. Chớp mắt, 27cm đại dương vật toàn bộ biến mất tại xinh đẹp chín mùi nhạc mẫu trong miệng. Ân a. Thượng Quan Dung kêu rên một tiếng, yết hầu không tự kìm hãm được kịch liệt nghẹn ngào. Đại dương vật chớp mắt toàn bộ nhập vào. Thon dài cổ, lập tức hiện ra một đạo thô to dấu vết. Đen thui hòn giá dáng tại dưới nữ nhân ba phía trên. Xinh đẹp chín mùi nhạc mẫu mềm mại đáng yêu ô minh, vừa tao vừa phóng túng. Làm người ta xương cốt mềm yếu, cả người run lên. Cưỡng ép bị ép tại dưới hông thân thể yêu kiều, khó nhịn vặn vẹo. Đầu lưỡi cũng như có như không chạm đến đại côn thịt. Hình như muốn một ngụm đem nó nuốt nuốt xuống. Dương Hạ hưng phấn dâm nhục nhạc mẫu, thô bạo dùng đại dương vật hướng về môi hồng, co lại mãnh liệt mãnh thao. Mỗi một lần dương vật đều nhất cắm đến tận cùng toàn bộ nhập vào, không chút nào thích dưới hông nhạc mẫu phát ra gào thét tiếng. Hỗn độn tóc dài đôi mắt, lộ ra sấm nhân hồng quang. Eo dùng sức đập xuống đại côn thịt, hướng về nhạc mẫu miệng nhỏ chà đạp cùng xông pha. Thích. DCM. Nhạc mẫu, ngươi này tao miệng chính là dương vật mũ. Ba ba ba. A. A. Thượng Quan Dung bị dâm nhục cao giọng rên rỉ, hai cái thịt băm chân đẹp ở trên mặt đất, bất lực hoạt động. Điệt chết ngươi. Lẳng lơ chó mẹ. Con rể dùng đại dương vật, điệt chết ngươi. Sôi trào dục hỏa, kích thích Dương Hạ kích động hét lớn. Hắn dùng lực hạ ta mông, mãnh liệt gian dâm nhạc mẫu nhanh đến yết hầu. Hình như hoàn toàn đem miệng nhỏ đã coi như là lỗ thịt tại địch. Ô ô ô. Thượng quan Dung bị nam nhân ép ngồi ở trên đất, ô ô rên rỉ. Cổ không ngừng hiện ra bị đại dương vật xuyên quan khi nhô ra dấu vết. Mười mấy qua lại sau. Dương Hạ khí tức tiệm dần gấp rút, to lớn hòn giái càng băng bó càng chặt. Hai cái bắp đùi càng trạm càng thẳng, tư ầm ầm điện tia lửa lại lần nữa thoáng hiện. Trong miệng chân chính cảm giác tê dại, Thượng quan Dung biết hắn cái này đại dâm côn con rể. Nhanh muốn bắn. Huyệt dâm nhạc mẫu. Cho ta tiếp hảo. Ta DCM. Dương Hạ hưng phấn tê gầm một tiếng, rút ra ướt đẫm đại dương vật, chỉ chừa một cái quy đầu tại nữ nhân khoang miệng thời điểm, dùng sức đập xuống. Phốc kỹ. Một cổ nồng đặc tinh dịch bắn nhanh mà ra. Phát ra một trận động tĩnh. Hai quả trứng ngỗng đại hòn giái, tấp tốc co lại tăng lên. Giống như phun trào súng bắn nước, phúng xạ vào xinh đẹp chín mùi nhạc mẫu dạ dày bên trong. Đại lượng điện sữa tinh đặc, dâng lên mà ra. Giống như vỡ đê đập nước. Từng cổ cọ rửa Thượng quan Dung dạ dày túi. Ô ô ô. Thượng quan Dung bị bắn ừ rên rỉ. Xinh đẹp khuôn mặt ngũ quan, cơ hồ vặn vẹo tại cùng một chỗ. Hạ thân xuất hiện nhất quán vệt nước. Cùng sư muội giống nhau, vì nam nhân nuốt tinh sau cao trào. Giống như sung sướng, vừa tựa như thống khổ. Nức nở liên tục không ngừng. Dâm mỹ khí tức tràn ngập ra, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ nồng đậm mùi tanh.